Xin chào, hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn. Hôm nay để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Xuyên sách Ta là nữ phụ ác độc. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy hay và muốn nghe nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Vốn trời đang quang đãng, đột nhiên phía chân trời xuất hiện mấy đám mây đen lớn, trời đất bắt đầu tối đen, mưa to gió lớn ầm ầm kéo đến, những hạt mưa thi nhau rơi xuống, khiến hoa dâm bụt ở đầu cành rụng lả tả, mặt đất nhón cái đã phủ đầy tàn hoa. Đình Đào Tâm được xây dựng đứng giữa núi sừng sững rộng lớn, có thể chứa được hàng chục người. Ba người cùng Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu chạy đến Đình Đào Tâm để tránh mưa, vừa khéo lại đụng phải người quen. Vĩnh An ra mắt Hoàng Thúc, Hoàng Thẩm. Lý Nguyệt Tương làm động tác hành lễ chào hỏi theo tiêu chuẩn, nhìn vô cùng non nớt lại đáng yêu. Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu thấy vậy cũng hành lễ. Trong lòng Thẩm Hạm thật tình mà nói rất thích tiểu quần chúa này, thấy tóc nàng ấy còn hơi ướt, bèn vẫy tay gọi nàng ấy tới, nhưng không hiểu sao Lý Nguyệt Tương lại chần chờ mới chịu tiến tới, chỉ thấy Thẩm Hạm lấy khăn lụa ra trìu mến xoa sợi tóc quý giá của nàng ấy. Tiểu quận chúa chơi đùa phải chú ý một chút, cẩn thận nhiễm phong hàn, đến lúc đó lại làm thái tử phi đau lòng. Tương Nhi đã hiểu rồi, nàng ấy hiểu chuyện gật đầu, hai má phúng phính mềm mại, khiến người khác không nhịn được, muốn tới gần. Sau khi lau khô tóc cho tiểu quận chúa, tầm mắt Thẩm Hạm có chút lưu luyến nhìn Thôi Mạch Chu đang bình tĩnh đứng đó. Nàng ấy mím môi, sau đó ép buộc chính mình nhìn phía Cảnh Vương, ân cần mà lấy áo choàng phủ thêm cho hắn. Vương gia, cẩn thận cảm lạnh. Không sao, ta hóng gió một chút cũng được. Cảnh Vương vỗ vỗ mu bàn tay của nàng ấy. Ngược lại là Vương Phi, ăn mặc quá mức mỏng manh rồi. Hành động ân ái này của nam nữ chính trước mặt người khác quả thật giống một đôi mới kết hôn không lâu, phù thề ân ái vô cùng hạnh phúc, làm cho người biết rõ sự tình như Khương Tuế Ngọc có chút xấu hổ nhìn bọn họ biểu diễn. Trong Đình Đào Tâm còn có Sàm Dự và phu nhân Phương Tú Nghi cao quý cùng các quý tộc khác, bên cạnh còn đặt một cái giỏ tre lớn chứa đầy rượu ngon cùng với vài món cao lương mỹ vị. Quý tộc ở Thượng Kinh đương thời quả thật rất yêu thích du ngoạn ở bên ngoài, du xuân trong tiết thanh minh cùng leo núi thưởng thu cũng chẳng có gì kinh ngạc. Lúc này Khương Tuế Ngọc mới chợt nhớ tới, hôm nay Cảnh Vương tổ chức yến tiệc ngắm hoa ở núi Thiên Cát. Khương Tuế Ngọc ngẫm nghĩ, chắc sẽ không có người kiếm chuyện với nàng chứ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, có người biết chuyện cười khẩy. Có thể tình cờ ở đây gặp được Trường Nhạc quyện chúa, quả thật là quá khéo. Ngụ ý là Khương Tuế Ngọc cố ý tới núi Thiên Cát, giả vờ ngẫu nhiên gặp được Cảnh Vương. Khương Tuế Ngọc cười nhạo. Núi Thiên Cát không lẽ là nhà của các ngươi? Vì thấy nên ta là không thể tới được sao? Mới đầu lúc nghe người nọ chăm chọc, vẻ mặt Cảnh Vương lộ ra vẻ không vui. Tuy hắn ta không thích Khương Tuế Ngọc, nhưng lễ tiết cùng giáo dưỡng hoàng thất đều đã khắc sâu vào trong xương cốt, nên khó mà có được một lần hắn ta thay cho Khương Tuế Ngọc nói. Núi Thiên Cát là núi Thiên Cát của nước Tuyền, Trường Nhạc quyện chúa muốn đến thì đến, không cần phải e dè. Lý Nguyệt Thương cũng không phải ăn chay, giúp biểu cô mài mỉa người nọ. Là bổn quận chúa muốn đến du ngoạn, đừng ỷ vào cô hiền lành mà ăn hiếp người. Nàng ấy nói Khương Tuế Ngọc hiền lành. Thôi đi, bao nhiêu tiểu cô nương khuê cát ở Thượng Kinh cũng chẳng mấy ai có thể tàn nhẫn hơn nàng. Nghe thấy tiểu cô nương nói giúp mình, Khương Tế Ngọc rất vui, xoa xoa đầu nhỏ của nàng ấy, sau đó mang tiểu cô nương nghênh ngang đi tới, ngồi xuống ghế. Mọi người xung quanh cũng đều rất hiểu chuyện, tránh xa vị trí đó, không dám tới gần nàng. Nhiệm vụ đã được giao, làm nam phụ cha già cho ký chủ. Theo nguyên tác, nàng trước mặt mọi người nhục nhã thôi mạch chu, khiến cho nữ chủ cảm thấy đau lòng. Đương nhiên, Khương Tế Ngọc sẽ bước thêm một bước nhỏ trên con đường hủy hoại bản thân mình. Khương Tế Ngọc yên lặng cúi đầu nhìn đôi giày thiêu đang dính nước bùn, trong lòng vô cùng rối rắm. Nếu sau này Thôi Mạch Chu trở nên có quyền có thế, thời điểm tính sổ với nàng khẳng định là hận không thể chặt nàng thành tám khúc. Mà Thôi Mạch Chu lại như tâm linh tương thông với nàng, theo mắt nàng nhìn xuống dưới, sau đó móc một chiếc khăn tay sạch sẽ từ trong túi, cực kỳ tinh ý cúi người xuống, giúp nàng đào từng chút bụi đất trên giày. Còn chưa kịp phản ứng hết thảy mọi chuyện, Khương Tế Ngọc vô cùng sững sờ kinh ngạc nhìn bộ dáng dịu dàng của hắn, theo bản năng muốn thu chân nhưng lại bị tay hắn nhẹ nhàng giữ cổ chân lại, khiến cho nàng không thể rụt chân được nữa. Quyện chúa đừng nóng vội, sẽ xong nhanh thôi. Dù sao vẫn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, Khương Tế Ngọc cảm thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này, gò má chợt nóng, càng thêm mất tự nhiên. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Đủ rồi, nàng nhẹ giọng nói, cũng không cho hắn ánh mắt ám chỉ nào, kéo hắn đứng dậy. Lúc đó không ai chú ý tới, trong mắt thảm hạm thoáng lên sự thương hại cùng bi thương, nhưng rồi biến mất ngay lập tức. Nhưng nàng ấy cũng không bởi vậy mà ủ rũ, chỉ duỗi thẳng lưng quyết định buông bỏ chút tia hy vọng cuối cùng ở đáy lòng. Từ đây nàng ấy sẽ là một cảnh vương phi đúng mực. Chúc mừng ký chủ, đạt được điểm tích lũy cộng 10, chỉ số may mắn cộng 5. Thu được một lần, kim cương bất hoại thân. Khương Tuế Ngọc đã không còn tâm tình chú ý tới những cái khác, đột nhiên đầu óc vừa nghĩ ra, cũng lấy ra một chiếc khăn, lau nước mưa dính trên tóc mai của Thôi Mạch Chu, nói: nhìn tóc ngươi đi, đều ướt hết rồi. Thôi Mạch Chu lại không tin nàng có lòng tốt như thế, thoáng nhìn khăn tay trong tay nàng, vẻ mặt chợt căng cứng. Đột nhiên nhớ tới không phải lúc trước nàng ăn điểm tâm là dùng chiếc khăn tay này lau miệng sao? Chẳng những thế, hắn ngoài mặt còn muốn cảm tạ nàng. Cô, không biết xấu hổ. Lý Nguyệt Thương chẳng những không trêu chọc được Khương Tuế Ngọc mà ngược lại còn bị nàng nhéo gương mặt phúng phính, vì vậy không dám giễu cợt nàng nữa. Người không hiểu tình huống thì chắc chắn sẽ không nỡ nhìn thẳng, ngửa đầu nhìn trời mà nghĩ thầm: hôm nay thật không thích hợp đi du ngoạn, trời mưa cũng không nói. Vậy mà bọn họ còn ở đây gặp một cặp ve vãn đánh yêu nhau nữa. Ngoài đình mưa dần dần ngớt, mặt trời rẽ mây mà chiếu những tia nắng xuống mặt đất, mọi người đều rất vui mừng, rốt cuộc có thể đi du ngoạn ngắm cảnh. Đột nhiên, truyền đến tiếng đen keng của vũ khí cùng âm thanh đánh nhau ầm ĩ, hộ vệ ở chỗ tối đột nhiên xuất hiện, vội vàng nói: vương gia, chư vị quý nhân, vừa rồi có thích khách, mời các vị đi theo ta, di chuyển đến nơi an toàn hơn. Những người khác vừa nghe có thích khách đã sớm sợ tới mức run rẩy, thấp thỏm bất an. Nghe vậy liền định đi theo hộ vệ, nhưng lại nghe cảnh vương trầm giọng nói: lệnh bài bên hông hắn ta không đúng, hắn ta là kẻ giả mạo. Mọi người lại càng thêm sợ, không dám bước một bước. Bị vạch trần, hộ vệ giả cũng không giả bộ, ánh mắt đầy sát khí nhìn bốn phía, sau đó rút trường đao ở sườn eo mà bổ về phía cảnh vương. Ở thời khắc vô cùng cấp bách đó, Khương Tuế Ngọc liền quất một roi lên mu bàn tay của hộ vệ giả. Tên hộ vệ giả bị đau buông tay ra, lảo đảo rơi xuống đất. Lúc hắn ta định nhặt lại đao thì Khương Tuế Ngọc đã ra tay trước giải quyết xong hắn. Người ở đây trong đó có một bộ phận là tiểu cô nương và tiểu công tử chưa từng trải qua sóng to gió lớn, lại thấy hộ vệ giả chết một cách thảm hại như thế thì đều kêu lên, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ. Vẻ mặt Khương Tuế Ngọc trầm tĩnh nhìn phía Sầm Dự. Một trong số ít người biết võ công ở đây đem đao đặt trên đất vứt cho hắn. Ta cản phía sau, người bảo vệ vương gia rời đi. Sàm Dự ngày thường luôn đối nghịch cùng nàng, nhưng giờ lấy đại cục làm trọng nên hắn ta tạm thời buông bỏ ân oán cá nhân, tiếp nhận trường đao, hiểu ý gật đầu. Lại đánh đuổi vài tên thích khách, đáng tiếc người ít không đánh lại số đông. Khương Tuế Ngọc dần dần mất hết sức lực, bỗng dưng quay đầu, phát hiện Thôi Mạch Chu đang chém một đao vào tên thích khách, đang có ý đồ đánh lén sau lưng nàng. Sao người vẫn chưa đi chứ? Một chân nàng đá tên thích khách đang nhào tới, kinh ngạc hỏi. Vốn tưởng rằng hắn sẽ nói mấy câu đại loại như huyện chúa không đi, ta cũng không đi, khiến người khác cảm động. Ai ngờ Thôi Mạch Chu lại nói. Mấy ngày gần đây không có thời gian luyện công phu, đang lúc có hai tên thích khách để luyện tập. Được rồi, là nàng tự mình đa tình. Tiếng binh khí va chạm vào nhau càng lúc càng nhiều, rõ ràng đám thích khách đều không phải người có võ công tầm thường. Mặc dù đám hộ vệ đều là các cao thủ cực kỳ xuất sắc, nhưng suy cho cùng thì địch đông ta ít, chỉ trong chốc lát đám hộ vệ giảm hơn phần nửa. Roi da của Khương Tuế Ngọc cắt ngang bầu trời, quấn quanh như rắn, cướp đi vũ khí trong tay của thích khách. Lúc này, Thôi Mạch Chu dùng một đao tiện hắn xuống suối vàng, hai người từ sự xa lạ lúc đầu, rồi dần dần trở nên kết hợp ăn ý. Phe địch cũng từ từ vây quanh bọn họ, thể lực hai người dần dần chống đỡ không nổi, bị ép đến rút lui phía sau. Phía sau là cây cỏ xum xuê, vách núi rừng rậm, chia làm hai bên che kín trời đất, vì thế nên núi Thiên Cát là nơi du khách hiếm khi đặt chân đến. Do buổi sáng có một trận mưa nên trong rừng bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt. Áo bào sạch sẽ của Thôi Mạch Chu dính một vết máu, cũng không biết máu hắn hay là máu của người khác. Một ánh đao lạnh lướt qua, thích khách lộ ra bộ mặt hung ác. Nhân lúc Thôi Mạch Chu không chuẩn bị, đang muốn đánh lén, ánh mắt Khương Tuế Ngọc phút chốc trừng lớn, dựa vào phản ứng bản năng mà muốn đi giúp hắn. Ai ngờ dưới chân nhô lên một tảng đá làm cản đường, nàng đột nhiên bổ nhào phía hắn, người khác nhìn vào đại biến thành, nàng muốn đỡ đau thay hắn. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, thích khách khó tin mà trợn hai mắt, nhìn vào cây đao trước đó sắc bén, cứng rắn, xuất hiện một lỗ tàn quát. Sử dụng hoàn tất, kim cang bất hoại thân. Mà Thôi Mạch Chu không có chuẩn bị, bị sức mạnh Khương Tuế Ngọc bổ nhào đến đỡ đao, đụng phải đứng không vững. Hai người không kịp chuẩn bị, cùng nhau lùi về sau, rơi xuống đám cỏ dại rậm rạp phía sau vách núi, vỡ làm hai. Vách núi này nói sâu không sâu, cộng thêm có mưa bụi bao phủ, nhìn vào sâu không thấy đáy. Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu cũng xem như may mắn, lăn xuống từ nơi cao như vậy, đúng lúc rơi vào đầm nhỏ động nước ở giữa vách núi. Thân thể hai người ướt nhẹp, chật vật bơi tới bên bờ, lúc ra khỏi nước tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, lạnh đến mức trực tiếp co giật người. Mái tóc dài của nàng bị ướt đẫm dính trên mặt, Khương Tuế Ngọc thấy vậy, chủy tỳ ý vén nó ra sau lỗ tai, nàng hoạt động tay chân, phát hiện trên người ngoài vết trầy do cành cây quẹt qua cũng không có gì đáng ngại. Khương Tuế Ngọc nhìn địa hình và tình trạng xung quanh, gần cái đầm nhỏ quá trống trải cũng không thích hợp để trốn, đề nghị. Không chắc khi nào thích khách sẽ đuổi tới, chúng ta đi ra chỗ rừng cây rậm rạp bên kia trốn, đợi cứu binh của quan phủ đuổi tới, chúng ta có thể được cứu rồi. Thôi Mạch Chu nãy giờ vẫn luôn trầm mặc, lúc này gật đầu, tỏ vẻ đồng ý kiến nghị của nàng. Nhưng nàng vốn không biết, Thôi Mạch Chu cũng không được may mắn như nàng, lúc lăn xuống không cẩn thận bị trật chân nên hắn đi bộ không được thuận tiện. Mọi người đều biết Thôi Mạch Chu tài giỏi, ưu tú, vẻ ngoài như thần tiên, cho dù lúc này y phục thấm ướt, vết máu loàn đổ, mái tóc đen rối bời, hắn nhịn cơn đau ở chân, vẫn luôn không lên tiếng, càng khiến người ta đau lòng, muốn yêu thương, bảo vệ. Nếu không phải Khương Tuế Ngọc nhìn kỹ lúc hắn đi bộ có chút khập khiễng, nàng cũng không biết Thôi Mạch Chu sẽ bị thương, giống hệt như đã chết vẫn sĩ diện.

Khương Tuế Ngọc ngồi bên cạnh đống lửa, háo hức nhìn chằm chằm con gà béo nướng thơm phức trong tay của thị vệ, gấp rút lên đường, không biết ngày đêm, không có được ăn đàng hoàng, hiện tại nàng cực kỳ thèm ăn. Tên thị vệ bị nàng nhìn đến đỏ mặt thẹn thùng, đưa gà nướng cho nàng. Khương Tuế Ngọc cảm ơn, đang chuẩn bị ăn, lại nghe thấy tiếng Thôi Mạch Chu nói: "Quyền chúa, Thôi mổ cũng đói rồi." Khóe môi Khương Tuế Ngọc giật giật, cam chịu số phận, lấy gà nướng qua, còn đích thân xé con gà thành từng miếng nhỏ, đưa đến bên miệng hắn. Nhìn không quen dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của hắn, Khương Tuế Ngọc đột nhiên nảy ra một ý nghĩ muốn trêu chọc hắn. "Thôi Lang Quân, mông gà ăn ngon không?" Sắc mặt vốn dĩ đang ăn thịt gà của Thôi Mạch Chu đột nhiên thay đổi, vội vàng quay người nhả miếng thịt trong miệng ra, tìm nước súc miệng. Tâm trạng Khương Tuế Ngọc dễ chịu, ăn một miếng đùi gà lớn, khuôn mặt vui vẻ, cười hắn: "Ta lừa ngươi thôi, ngươi cũng đừng xem là thật." Nghỉ ngơi một đêm trong miếu đổ nát, ngày thứ hai trời vừa mới tờ mờ sáng đã tiếp tục cưỡi ngựa lên đường. Thỉnh thoảng cưỡi ngựa thì không sao, nhưng cưỡi ngựa lâu trong một thời gian dài thì Khương Tuế Ngọc thật sự là không chịu nổi. Chỉ trong hai ngày, nàng ăn không ngon, ngủ không yên, mắt thường cũng có thể thấy cả người nàng tiều tụy rất nhiều. Thôi Mạch Chu đi ở phía sau lưng nàng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc một cái, thấy nàng lắc lư trên lưng ngựa, suýt nữa thì ngã xuống, trái tim không kìm được đập dồn dập. Nhìn thấy nàng cuối cùng cũng đã bình yên vô sự ngồi trên lưng ngựa, cả người như trút được gánh nặng. "Đi lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi, không bằng nghỉ tạm một lát," Thôi Mạch Chu đề nghị. Trưởng thị vệ lấy tay lau mồ hôi, ngửa đầu híp mắt nhìn mặt trời chói chang trên cao, liếm đôi môi khô khốc, ra lệnh cho thuộc hạ nghỉ ngơi tại chỗ. Cổ họng Khương Tuế Ngọc khát đến mức sắp bốc khói, nhìn thấy một túi nước tưởng là của mình nên liền cầm uống. Thôi Mạch Chu mới vừa nói được vài câu với trưởng thị vệ, quay lại đã thấy túi nước mình đặt trên hòn đá biến mất, đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện nó trong tay Khương Tuế Ngọc đang núp trong bóng râm. Đôi môi nàng đỏ bừng vì nước, hầu kết của Thôi Mạch Chu động đậy, nuốt lại những lời vừa muốn nói, lúng túng nhìn chỗ khác, quay mặt đi. Đương nhiên Khương Tuế Ngọc hoàn toàn không biết hành động và suy nghĩ vừa rồi, nàng chỉ biết cả người nàng bây giờ thoải mái rất nhiều. Lộ trình thật sự khiến nàng vô cùng mệt mỏi, ngồi ngựa nhiều, sườn chân cũng bị ma sát đến nỗi rách da, mồ hôi còn chảy vào miệng vết thương cực kỳ xót. Nghỉ ngơi xong lập tức lên đường. Thông thường muốn đi đến Lê Châu phải mất khoảng 5-6 ngày, bây giờ buộc phải trong vòng 3 ngày. Sau khi đến thành Lê Châu, vì để che giấu tai mắt người khác, Khương Tuế Ngọc vào khách điếm cùng với Thôi Mạch Chu và trưởng thị vệ. Những tên thị vệ còn lại cải trang thành vài đám người khác nhau, lục tục tìm nơi qua đêm. Đang chuẩn bị mấy việc vặt, Khương Tuế Ngọc cùng Thôi Mạch Chu đi hỏi thăm không ít dân địa phương xung quanh, sau đó tìm hiểu một chút về tin tức của hắn. Thì ra, Mạnh Thần Y, Mạnh Tân Vân cũng giống như bao y giả khác, không phải tính tình kỳ quặc mà là đam mê khác hẳn với người thường. Ông ta xem bệnh cho mọi người hoàn toàn dựa vào tâm trạng, không ham tiền tài, cũng không sợ cương quyền. Trước đây một tên quyện quan địa phương đã ép buộc Mạnh Thần Y phải xem bệnh cho thiếp thất của hắn ta, ông ta liền từ chối, sau đó hình như bên trên có người đang bảo vệ ông ta, cho nên chuyện này mới không thể giải quyết. Hoàng hôn hiu quạnh, khói bếp lượn lờ, phía cuối chân trời có vài cánh chim mỏi bay về rừng. Khương Tuế Ngọc cùng Thôi Mạch Chu dựa theo tin tức hỏi thăm được tìm đến nơi ở của Mạnh Tân Vân. Bên trong là một cái sân nhỏ, trên bờ tường còn mọc xiên ra một cây đào. Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu nhìn nhau, Thôi Mạch Chu nhẹ nhàng gõ cửa theo quy củ. Có lẽ nghe thấy có người lạ gõ cửa, mấy con chó vàng mập mạp trong sân đùa nhau sủa. Một lúc sau, trong viện truyền ra âm thanh chậm rì rì của người đàn ông trung niên. "Ai đó?" "Vạn bối Thôi Mạnh Chu, con trai bạn cũ Thôi Văn của thần y, có chuyện muốn nhờ nên đến đây gặp ngài. Thôi Mạnh Chu cung kính nói. Mạnh Tân Vân nằm trên giường phe phẩy chiếc quạt, chợt nghe thấy tên bạn tốt ngày xưa vịnh đổ tai, vừa nghe vừa nghĩ, chẳng phải gia đình Thôi Quynh bị lưu đày rồi sao? Con trai ở đâu ra? Ông ta chưa từng nghe nói việc hoang đường của Trường Nhạc huyện chúa cường đoạt Thôi Lan Quân ở Thượng Kinh nên nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Chắc chỉ là một tên không biết xấu hổ giả mạo thành con trai bạn tốt đến lừa gạt. Ông ta hừ một cái, dương giọng nói. Ta không quen người, mau đi đi. Khương Tuế Ngọc nói giúp Thôi Mạnh Chu vài lời. Chúng ta thật sự đến từ Thượng Kinh, hắn cũng là Thôi Mạch Chu, hàng thật giá thật. Nàng lại tiếp tục nói thêm vài lời hay. Mạnh Tân Vân càng lớn tuổi, tính tình càng thêm kỳ lạ, ghét nhất bị người khác làm phiền, dứt khoát đi ra ngoài, mở cửa. Vào lúc ông ta vừa xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu lập tức sáng bừng, nhưng đâu ngờ rằng câu đầu tiên ông ta nói sau khi mở cửa là nói với lũ chó. Tụi nhỏ này, có phải bọn chúng quá ồn hay không? Lũ chó vàng kêu hai tiếng gâu gâu giống như đồng ý, sau đó chúng nó bắt đầu hung hăng nhìn chằm chằm Khương Tuế Ngọc cùng Thôi Mạch Chu, biểu hiện cực kỳ kiên quyết. Trực giác của Khương Tuế Ngọc nói rằng chạy mau. Sau khi hét lớn, lòng bàn chân nàng như bị bo dầu chạy trước. Nàng thật sự chẳng nghĩ khí gì cả. Thôi Mạch Chu sửng sốt một lát, ngay sau đó cũng đuổi theo. Chúng nó có vẻ rất quen thuộc khi làm việc này, vừa sủa như điên vừa đuổi theo, lại còn không biết mệt. Nếu mấy con chó màu vàng này là của người khác thì không sao, nhưng chúng lại là của Mạnh thần y. Nếu chúng nó bị thương gây ra khiêm khích, vậy chẳng phải sẽ phản tác dụng, cho nên hai người bọn họ chỉ có thể chọn cách chạy trốn, không thể chủ động tấn công được. Cứ bị lũ chó đuổi mãi cũng không phải cách, Khương Tuế Ngọc nảy ra một ý tưởng. Lấy đà, dùng chân leo lên bờ tường. Thôi Mạch Chu thấy thế cũng leo lên. Bên dưới chân tường là lũ chó đang sủa. Trường Nhạc huyện chúa độc đoán và đáng thương, cùng đệ nhất công tử Thượng Kinh trước kia bây giờ chỉ có thể ngồi cuộn tròn trên tường chờ lũ chó rời đi. Dù có xấu xa đến mấy cũng không thể quấy nhiễu dân chúng, đành phải chờ đến khi sắc trời tối lại rồi dùng khinh công chạy trở về. Mai là lũ chó chờ đó không lâu, thấy nhàm chán cũng bỏ đi mất. Lần đầu tiên trong đời, Khương Tuế Ngọc cùng Thôi Mạch Chu được trải nghiệm cảm giác bị nhiều con chó đuổi theo, nên sau khi trở lại khách điếm, hai người đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện này. Khi trưởng thị vệ dò hỏi bọn họ mọi chuyện thế nào, bọn họ chỉ có thể qua loa trả lời rằng thần y không ở nhà. Ban ngày quá mức mệt nhọc nên khi Khương Tuế Ngọc dùng xong cơm chiều không còn nhiều thời gian suy nghĩ chuyện khác, chỉ muốn lên giường ngủ. Mới nằm xuống chưa bao lâu, chuẩn bị đi vào mộng đẹp, đột nhiên một tiếng đập cửa vang lên. Khương Tuế Ngọc bị đánh thức vô cùng cáo kỉnh, đứng dậy khoác áo, lúc mở cửa nhìn hắn ta với vẻ mặt không chút hòa nhã. Có chuyện gì? Nàng miễn cưỡng hỏi. Có lẽ Thôi Mạch Chu vừa tắm xong, mái tóc dài ẩm ướt, lông mi dài khẽ rung, mặt mày đẹp như tranh vẽ. Ta quấy rầy huyện chúa nghỉ ngơi là muốn hỏi một việc. Có chuyện mau nói, đừng quấy rầy giấc ngủ của ta. Khương Tuế Ngọc che miệng ngáp một cái. Huyện chúa, mau xem, đây có phải đồ của người? Hắn vừa nói vừa lấy ra một túi tiền. Khương Tuế Ngọc muốn nhìn rõ nên cúi sát xuống, một hương khí nhàn nhạt đột nhiên xông mạnh vào khoang mũi. Ánh mắt Khương Tuế Ngọc dần dần mê ly, choáng váng cùng ngây dại, bây giờ cả người giống như con rối. Huyện chúa. Thôi Mạch Chu thử gọi nhẹ một tiếng, thấy nàng không phản ứng, hắn biết thành công rồi. Ánh mắt Thôi Mạch Chu lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Người là Trường Nhạc quyện chúa sao? Không phải. Khương Tuế Ngọc đột nhiên trả lời. Tên của ngươi là Khương Tuế Ngọc sao? Đúng vậy. Thôi Mạch Chu giấu đi sóng to gió lớn nơi đáy mắt, hỏi. Người đến từ đâu? Ký chủ, Cô mau tỉnh táo đi, đừng bị Nam Phủ thôi miên mà nói tất cả mọi chuyện. Mặc cho hệ thống kêu gọi thế nào, hai mắt nàng đều vẫn ở trạng thái vô thần. Ta đến từ... Ánh mắt Khương Tuế Ngọc vẫn trống rỗng, đang định mở miệng, đột nhiên lại bị trưởng thị vệ ngắt lời. Quyện chúa, Thôi Lang Quân, đêm như vậy rồi còn chưa quay về nghỉ ngơi sao? Bị phá hỏng chuyện tốt, ánh mắt Thôi Mạch Chu lạnh băng, liếc tên đầu sỏ gây tội, vẻ mặt trưởng thị vệ mù mịt, chỉ cảm thấy lạnh gáy, vội vàng lùi xuống. Nguyệt Thái Dương bỗng đau xót, Khương Tuế Ngọc tỉnh lại, vẻ mặt hơi thất thần, nàng vừa rồi đã làm gì, tại sao một chút ấn tượng cũng không có. Trong tiềm thức tràn đầy thanh âm hệ thống cảm ơn trời đất. Ký chủ, cô rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. Nam phụ hắn thôi miên cô, muốn cô nói ra bí mật, suýt nữa hắn đã thành công rồi. Sau khi Khương Tuế Ngọc nghe hệ thống khóc lóc kể lể xong thì rùng mình, sau đó nàng cảnh giác liếc nhìn kẻ đầu sỏ. Thôi Mạch Chu vẫn thản nhiên nhìn nàng, không hề sợ hãi đánh giá trong mắt nàng. Khương Tuế Ngọc biết nếu trở mặt với hắn ngay lập tức thì không ổn, cho nên muốn tìm một cái cớ lừa gạt cho qua, giả bộ ngây thơ nói: Thôi Lang Quân tới tìm ta là có chuyện gì sao? Thôi Mạch Chu nhất thời nhìn không hiểu nổi, nàng thật sự không hề nhớ chuyện vừa xảy ra hay là đang giả vờ không nhớ. Hắn dùng giọng điệu ôn hòa: Ta muốn tới hỏi xem túi tiền này phải của ngươi hay không. Dứt lời bèn lấy túi tiền đưa cho nàng xem. Lại muốn giở chiêu cũ sao? Khương Tế Ngọc cũng không dám tiếp xúc quá gần cái túi đó, giả bộ nhìn thêm một chút rồi vội xua tay nói: Cái này không phải của ta, ngươi hỏi người khác thử xem. Có lẽ là do ý tứ đuổi người của nàng quá rõ ràng, hắn nhìn nàng sâu xa một cái rồi bỗng nhiên cười nói: Sao quyện chúa nhìn thấy tại hạ lại căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ xem Thôi mổ là thứ gì đó ghê tởm lắm sao? Là do Thôi Lang Quân nghĩ nhiều. Khương Tuế Ngọc giữ bình tĩnh che miệng ngáp một cái. Chỉ là ta buồn ngủ nên muốn đi ngủ sớm một chút. Thôi Mạch Chu vẫn rất rành mạch nhìn ánh mắt người khác, chủ động nói: Trời cũng tối rồi, tại hạ cũng không quấy rầy. Chờ khi đóng cửa, Khương Tuế Ngọc trực tiếp nằm ụt lên giường suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Chắc là nàng để lộ không quá nhiều thứ cho hắn chứ. Ký chủ, cô vừa mới phủ nhận mình không phải trường nhà quyện chúa. Mai là đúng lúc có người cắt ngang, nếu không thì cô đã nói ra một số bí mật không nên nói, suýt nữa xong đời rồi. Tình huống vẫn chưa đến mức tệ, Khương Tuế Ngọc thở vào, nếu hắn nhắc lại chuyện này, đến lúc đó nàng cứ làm thinh thì chắc có thể vớt vát lại một chút. Trong một gian phòng khách khác, Thôi Mạch Chu vác áo ngoài lên bức bình phong, dùng một cây châm dài khiêu bất đèn, tia lửa xẹt ra, ngọn lửa bùng lên cao. Ánh lửa nhảy nhót phản chiếu trong con người, suy nghĩ càng lúc càng trôi ra xa. Nàng nói nàng là Khương Tuế Ngọc nhưng lại không phải là trường nhạc quyện chúa. Những lời trông có vẻ hết sức mâu thuẫn, nhưng mà hắn lại tin. Kiếp trước có thể thuần thục đọc tập thơ chép tài của nước Thạch Lan, kiếp này lại không biết chữ Thạch Lan, cùng với những lời nói trốn tránh, những hành động táo bạo của nàng, tất cả dấu hiệu đều cho thấy nàng của kiếp trước và nàng của kiếp này đều hoàn toàn không giống. Nếu như nói đến những chuyện quỷ thần quấy rối này, bình thường Thôi Mạch Chu sẽ không tin, nhưng khi đặt trên người Khương Tuế Ngọc, hắn lại ngoài ý muốn lựa chọn tin tưởng. Hắn tự giễu cười khổ, mình đúng là có lúc hồ đồ, nhà họ Thôi hàm oan bị lưu đày, hắn lại còn có tâm tư thừa thải nghĩ đến những chuyện khác. Ném đi toàn bộ tạp niệm, dù sao hắn cũng xem sách không vào, cho nên dứt khoát đi ngủ. Khung cảnh trong mơ lờ mờ, các món đồ bày biện tinh xảo hiện ra, một căn phòng khép kín bốn bề, thay vì nói là phòng, chẳng thà nói là một phòng giam đẹp đẽ thì đúng hơn nhiều. Thôi Mạch Chu có thể nhìn thấy hắn ở trong mơ mặc quan phục màu tím,

xem như ngươi tinh mắt. Thôi Mạch Chu nhếch miệng, im lặng không nói, nghĩ thầm, thôi vậy hẳn là không nên đả kích sự tự tin của nàng. So với ngày hôm qua gặp phải việc bị chó rượt thì hôm nay có thể suôn sẻ đi vào nhà Mạnh Thần Y có thể xem là tốt rồi. Nhưng mà khi nhìn thấy mấy con chó vàng kia đang phe phẩy cái đuôi, trong lòng Khương Tuế Ngọc vẫn nảy sinh sợ hãi trốn phía sau. Thôi Mạch Chu thản nhiên bảo vệ nàng ở đằng trước. Sự mờ ám của bọn họ đều được Mạnh Tân Vân thu hết vào đáy mắt, vuốt vuốt chòm râu ngắn, kêu Thôi Mạch Chu vào nhà nói chuyện. Ta ở bên ngoài đợi ngươi được hay không? Khương Tuế Ngọc hỏi. Hay là người thay lão phu sửa sang lại đám cỏ dại ở hậu viện đi. Trong mắt Mạnh Tân Vân lóe lên một tia xảo trá, nói xong liền ném cho nàng một cái cuốc. Trên chiếc lò bằng gấm đỏ có một cái ấm nước suối, là loại nước thích hợp nhất dùng để pha trà. Chỉ chốc lát nước đã sôi sùng sục, Mạnh Tân Vân thuần thục rót nước trà. Sau khi pha xong thì rót cho hắn một ly. Thôi Mạch Chu dùng hai tay nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Lúc trước, Thôi Mạch Chu đã lấy ra miếng ngọc bội có thể chứng minh thân phận cho Mạnh Tân Vân xem. Trong lòng Mạnh Tân Vân vẫn còn cảm giác nghi ngờ, cho nên vẫn duy trì một ít cảnh giác. Dù sao không ai có thể chắc chắn rằng con của cố nhân trước mặt này không phải là giả. Điều không thể phủ nhận chính là nhìn kỹ thì có thể lờ mờ nhận ra khuôn mặt Thôi Mạch Chu vẫn có vài phần giống bạn cũ Thôi Văn. Khương Tuế Ngọc cầm cuốc xới loạn cả hậu viện, chưa dọn xong được bao nhiêu thì đã mệt không chịu nổi, bèn tránh vào bóng râm của cây liễu để hóng gió, thuận tay quẹt mồ hôi trên trán thì đột nhiên một nhúm lông xù cà cà bên chân nàng. Nàng hoài nghi cúi đầu nhìn thì ra là một con chó vàng đang ve vẫy cái đuôi đầy vui vẻ. Con chó vàng ngoan ngoãn lúc này cùng với con chó hung hăng đuổi theo không dứt tối qua, quả thật là hai con chó khác nhau. Khương Tế Ngọc vẫn còn nhớ mối thù cho nên không chơi với chúng nó, nàng bèn phất tay đuổi chúng nó qua một bên. Đi đi, đừng làm phiền bổn quyện chúa. Chỉ chốc lát, con chó vàng ở cửa lại đi lên quấn quýt. Khương Tuế Ngọc đột nhiên nhớ tới trên người mình có đồ ăn vặt mà nàng mang theo cho đỡ thèm, mở túi giấy dầu dùng để gói thịt khô nhỏ ra, vô cùng thích hợp dùng để trêu chó. Vì thế nàng vừa ném một miếng thịt khô nhỏ thì chó vàng sẽ nhảy lên dùng miệng đón lấy, vô cùng thích thú. Không ngờ rằng tất cả những chuyện này đều bị Mạnh Tân Vân và Thôi Mạch Chu bắt gặp qua khe hở cửa sổ. Nàng là thê tử của ngươi sao? Mạnh Tân Vân làm như tùy ý, hỏi. Tạm thời thì không phải, Thôi Mạch Chu nói. Tạm thời, vậy chẳng phải là chuyện sớm muộn rồi sao? Mạnh Tân Vân cười ha ha, trìu ghẹo nói. Người trẻ tuổi, tự kiêu quá mức cũng không phải chuyện tốt. Thôi Mạch Chu không nói gì, rủ mi xuống, chỉ lặng lặng uống hết một ly trà. Một lúc lâu sau, Mạnh Tân Vân trả lời hắn, thở dài. Không phải ta không muốn, chỉ là ta đã từng đồng ý với sư phụ của ta, sẽ không can thiệp vào chuyện hoàng tộc. Thứ lỗi cho ta, không thể đồng ý với người được. Thôi Mạch Chu biết hôm nay không thể thuyết phục được ông ta nên định hôm khác lại đến để ông ta có thêm thời gian để suy nghĩ. Vạn bối không tiện quấy rầy, xin cáo từ trước. Ra đến ngoài phòng, Khương Tuế Ngọc đã hoàn toàn quên đi mối thù đêm qua, đang chơi chung với chó vàng, trên người dính không ít lông chó. Từ trước tới nay, Thôi Mạch Chu vốn yêu sạch sẽ, hơi ghét bỏ liếc nhìn nàng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Chưa đàm phán được sao? Chờ sau khi ra khỏi cửa và lên xe, Khương Tuế Ngọc nhìn sắc mặt hắn thì đã mơ hồ đoán được kết quả, vẫn thử hỏi một chút. Thôi Mạch Chu nói đúng sự thật. Mạnh Thần Y có điểm khó xử của bản thân, vẫn cần suy nghĩ thêm một chút. Khương Tuế Ngọc mím môi, lo lắng. Không biết vương gia có thể chờ được hay không đây? Thôi Mạch Chu nghe thấy hai chữ vương gia từ miệng nàng thì có chút khó chịu không thể hiểu, tức giận nói. Yên tâm, vương gia ở hiền gặp lành, chắc chắn sẽ bình an. Người lo lắng có lợi ích gì chứ? Cho dù Khương Tuế Ngọc có ngốc hơn nữa thì cũng nghe ra sự bất thường trong lời hắn. Người có ý gì? Đột nhiên từ phía xa xa truyền đến một trận chó sủa vang dội, có thể khiến chó phản ứng mạnh mẽ như vậy, hẳn là có chuyện lớn. Hai người nhìn nhau quyết định tạm thời bỏ việc riêng qua một bên, bảo người quay đầu xe ngựa lại. Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu vội vã chạy về nơi ở của Mạnh Thần Y, đập vào mắt là hình ảnh vết máu loang lổ, nhìn vô cùng ghê rợn, chảy dài trên mặt đất và thi thể của con chó vàng vì trung thành bảo vệ chủ mà chết. Khương Tuế Ngọc khiếp sợ đến mức câm lặng, trong chốc lát không nói ra lời. Phá cửa đi vào, Thôi Mạch Chu lập tức nhìn thấy một người đeo mặt nạ bạc đang cầm trường kiếm trên tay, định đâm vào chỗ hiểm trên người Mạnh Tân Vân, suýt nữa là muộn. Hắn tiện tay chộp cái chân đèn trên mặt bàn ném tới, vừa vặn đập ngay tay đang cầm kiếm của người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ nhịn không được hô đau, sau đó len keng một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Khương Tuế Ngọc rút roi dài trên eo ra, bắt đầu lao tới chiến đấu. Thôi Mạch Chu tranh thủ thời cơ, nhiều Mạnh Tân Vân đang ngã dưới đất lên, lo lắng nói. Ngài không sao chứ? Bản thân Mạnh Tân Vân là người trị bệnh, đương nhiên hiểu rất rõ vết thương trên cơ thể mình nhất. Ông ta hổn hển thở không ra hơi, chỉ vào một ngăn tủ trong góc. Trong đó có thuốc cầm máu, lấy giúp ta một ít. Hai người giao đấu, hơn thua nhau là ở chiêu thức ai tốt hơn. Nếu như roi chiêu thức không thành thì đến roi nội lực. Chỉ thấy người đeo mặt nạ ngưng tụ chân khí vào lòng bàn tay, từng vòng chân khí rung động phóng ra ngoài, rung đến mức cánh tay của Khương Tuế Ngọc tê dại, thân thể bị văng ra ngoài bắn ra vài thước, nhanh chóng lùi lại. Khương Tuế Ngọc không có chỗ chống đỡ, suýt nữa ngửa mặt ngã xuống đất. Thôi Mạch Chu vừa đấy thuốc cho Mạnh Tân Vân xong, nhẹ nhàng đỡ nàng từ phía sau, nàng mới có thể đứng vững gót chân. Khương Tuế Ngọc quay đầu, cảm ơn hắn rồi nói. Người này rất khó đối phó, phải cẩn thận một chút. Thôi Mạch Chu vô cùng đồng ý, hai người hợp lực, so đấu mấy chiêu với người này mới mơ hồ chiếm được thế thượng phong, gắng gượng hòa nhau một trận. Người đeo mặt nạ thấy bản thân lâm vào tình thế không thuận lợi, không muốn ở lại lâu, nhảy qua cửa sổ chạy mất. Do sợ có bẫy rập nên bọn họ không dám đuổi theo bừa bãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ta trốn thoát. Trải qua trận chiến này, trên người Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu ít nhiều đều có vết thương, nhưng vẫn nén đau đi giúp Mạnh Thần Y thu dọn hiện trường. Dựng tấm bình phong đã bị ngã dưới đất dậy, dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà. Ngay cả thi thể của con chó vàng trung thành, bọn họ cũng chôn cất ổn thỏa. Làm xong hết những chuyện này, Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Mạnh Tân Vân đương nhiên đã chứng kiến sự nỗ lực của hai người. Ông ta nhắm thật chặt đôi mắt rồi lại mở ra, thở dài, làm ra vẻ thỏa hiệp, gọi bọn họ lại. Việc các người mong muốn, ta đồng ý. Nghe vậy, Khương Tuế Ngọc vui đến mức gần như quên hết vết thương vẫn còn đau, sơ ý chạm phải miệng vết thương, nhè răng nhếch miệng vì đau, chờ cơn đau này qua đi, vội vàng hỏi. Thật sao? Vẫn chỉ là một đứa nhỏ, Mạnh Tân Vân không nhịn được, bật cười. Ta chưa từng lừa gạt người khác. Nhiệm vụ ẩn trốn đã hoàn thành, chúc mừng ký chủ đạt được điểm tích lũy cộng 10, chỉ số may mắn cộng 10. Thông báo khen thưởng đột ngột xuất hiện, làm Khương Tuế Ngọc ngây ngẩn, sững sờ đứng yên tại chỗ một lúc lâu, như vậy cũng được sao? Cho ta một đêm để thu xếp, sáng sớm ngày mai lập tức lên đường cùng các người, Mạnh Tân Vân nói. Thôi Mạch Chu gật đầu, quay đầu nhìn Khương Tuế Ngọc sững sờ tại chỗ, chuỗi tay vẫy hai cái trước mặt nàng. Nên tỉnh táo lại rồi. Sau đó nàng mới khó khăn khôi phục tinh thần, mơ màng nghe theo âm thanh mà theo hắn lên xe ngựa. Hệ thống từng nói, con đường quyền thần của Thôi Mạch Chu càng thuận lợi, thì điểm tích lũy và chỉ số may mắn của nàng sẽ càng cao. Xem ra không bao lâu nữa, Thôi Mạch Chu sẽ thoát khỏi trói buộc của quyền chúa, đi về một cuộc sống thuộc về chính bản thân hắn. Khương Tuế Ngọc có cảm giác lo lắng sâu sắc cho cái mạng nhỏ của chính mình, dựa vào sự thông minh nhanh nhạy và tính cách có thù tất báo của Thôi Mạch Chu, ngộ nhỡ một ngày nào đó hắn muốn trả thù nàng, tất nhiên nàng sẽ khó lòng mà phòng bị. Nỗi bất an này vẫn luôn duy trì đến tận lúc quay về nhà trọ cũng không biến mất, thậm chí Khương Tuế Ngọc còn mất luôn hứng thú ăn uống, tâm sự nặng nề, định quay về phòng ngủ. Tâm tư Thôi Mạch Chu nhạy bén, đã phát hiện điểm bất thường của nàng, gọi nàng lại. Tuy rằng quyền chúa không chú ý chuyện vặt vãnh, nhưng vết xanh tím trên mặt vẫn nên xử lý càng sớm càng tốt. Khương Tuế Ngọc tùy tiện đưa tay sờ mặt, quả nhiên cảm nhận được một cơn đau rát, hình như trầy da rồi. Khương Tuế Ngọc không nhịn được, hít hà một hơi, lẽ ra nàng không nên để lộ cái mặt sưng này đi suốt chặng đường, quá mất mặt. Thấy nàng đưa tay định lau máu chảy ra từ miệng vết thương, Thôi Mạch Chu vội vàng ngăn nàng lại. Mạnh thần y tặng thuốc mỡ tốt nhất, lưu thông máu tàn vết bầm, hiệu quả chữa trị rất tốt. Bây giờ, người không thuận tiện, không bằng cứ để ta giúp người bôi thuốc đi. Hàng mi dài rũ xuống, giấu đi ánh sáng vừa ré lên trong mắt hắn. Khuôn mặt là mặt tiền làm ăn, kiếm cơm, Khương Tế Ngọc sốt ruột, không nhận ra lời hắn có gì không đúng, đã đồng ý với hắn. Trưởng thị vệ vốn định tìm Khương Tế Ngọc nói chuyện, đi đến trước cửa phòng, đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa, thì dừng tay giữa chừng, làm cách nào cũng không gõ nổi nữa. Đào chết đi được, người nhẹ một chút. Sau đó truyền đến mấy tiếng nằm bầm không hài lòng của quyền chúa. Mặt già của trưởng thị vệ đỏ lên, giả vờ không có chuyện gì, bỏ đi. Nhưng hắn lại không nghe thấy Thôi Mạch Chu dặn dò Khương Tuế Ngọc. Mấy ngày nữa, nhớ tránh cho vết thương chạm vào nước. Được rồi. Vừa không để ý một cái, Khương Tuế Ngọc đã ăn trúng cái trứng đột dùng để lăn vết bầm. Thôi Mạch Chu dở khóc dở cười, nhắc nhở. Ăn nhiều quá, coi chừng buổi tối bị khó tiêu. Đừng nói một cái trứng luộc cũng không nỡ cho ta chứ, đồ nhỏ mọn. Khương Tuế Ngọc gật đầu, qua loa nói. Biết rồi. Chỉ ăn mọi trứng luộc thì quá thô, Khương Tuế Ngọc có chút nghẹn, khó chịu mà vỗ ngực, nàng liếc mắt. Liền nhìn thấy một bình rượu trên bàn, tiện tay bưng lên uống. Rượu này là loại rượu nhập khẩu tinh khiết mà còn khá thơm, mang theo hương vị quả ngọt, cũng không quá mạnh, rất thích hợp với khẩu vị của nữ tử. Khương Tuế Ngọc tưởng là rượu trái cây bình thường nên uống thêm mấy chén. Thôi Mạch Chu giả vờ ngăn cản nàng. Uống quá nhiều rượu sẽ tổn hại đến thân thể. Khương Tuế Ngọc không để bụng, vậy vẫy tay. Không thành vấn đề, tủ lượng của ta rất tốt. Chưa kể, cũng chỉ là mấy chén rượu trái cây làm sao có thể say được chứ. Nhưng rượu Thôi Mạch Chu đặc biệt mang tới, sao có thể là rượu trái cây bình thường. Một lát sau, Khương Tuế Ngọc cảm thấy đầu mình vừa nặng lại vừa choáng váng, trên mặt cũng nóng dần, rất nhanh đã đỏ ửng. Nàng đứng dậy một cách mơ hồ, bước chân đảo đảo, thiếu chút nữa thì bị ngã. Thôi Mạch Chu đành phải dùng một tay đỡ nàng, bất đắc dĩ, nói. Quyện chúa sai rồi. Khương Tuế Ngọc lập tức phủ nhận, trợn tròn mắt. Người nói bậy, bổn quyện chúa vẫn còn rất tỉnh táo. Đúng vậy, quyện chúa vẫn rất tỉnh táo và quyết đoán, người thường vốn dĩ không bị kịp. Thôi Mạch Chu đành phải theo ý nàng, dỗ dành. Ai ngờ, Khương Tuế Ngọc lại không dễ bị lừa gạt, hai mắt nàng mơ màng, trừng mắt, liếc hắn một cái. Kẻ lừa đảo, người đừng tưởng rằng bổn quyện chúa không nghe ra lời của người nói là đang dối lòng. Được rồi, người có lý, ta không nói lại ngươi được. Trước mặt nàng là hai bóng dáng Thôi Mạch Chu xếp chồng lên nhau, không ngừng lắc lư, đôi tay của Khương Tuế Ngọc ấn trên vai hắn. người có thể đừng lắc được nữa hay không? Đầu của bổn quyền chúa đều bị lắc đến choáng váng rồi. Được, chỉ cần quyền chúa trả lời mấy vấn đề này của Thôi Mỗ thì Thôi Mỗ sẽ không lắc nữa. Thôi Mạch Chu dụ dỗ nàng. Vì sao mới vừa rồi quyền chúa lại rầu rĩ không vui chứ? Khương Tuế Ngọc tuy sai nhưng vẫn còn có chút tỉnh táo, mơ hồ nghe ra hắn đang bẫy chính mình mà cảnh giác nhìn hắn. Thôi Lan Quân, ta thấy người cốt cách thanh kỳ, phong thần tuấn lãng, vừa có tài lại có tham vọng, tương lai chắc chắn có nhiều đất dụng võ. Nàng cười vui vẻ, vỗ vỗ bờ vai hắn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thấy nàng tránh không trả lời câu hỏi kia, Thôi Mạch Chu cũng không hỏi gì mà chuyển sang câu tiếp theo, liền thay đổi đề tài, hỏi nàng. Vậy huyện chúa đến từ nơi nào? Khương Tuế Ngọc đột nhiên cười lớn. Ta là trường nhà quyện chúa, đương nhiên sinh ở Thượng Kinh và lớn lên dĩ nhiên ở Thượng Kinh. Thôi Mạch Chu hiển nhiên là không tin, tay phải nhíu cằm Khương Tuế Ngọc bắt nàng nhìn thẳng vào hắn. Quyện chúa, bản lĩnh giả ngốc thật sự rất tốt, ngay cả ta cũng muốn lừa gạt sao? Nấc lên một cái, Khương Tuế Ngọc đã hoàn toàn choáng váng đầu óc. Bắt đầu trì trệ, nàng lắc đầu, chỉ nghe cái từ ngốc, cho rằng hắn đang mắng mình, buồn bực nói. Người đây là đang mắng bổn quyền chúa ngốc sao? Sau đó nàng hung hăng, cắn ở tai của Thôi Mạch Chu, lưu một dấu răng rất sâu, đến nỗi còn chảy máu. Thôi Mạch Chu khẽ nhíu mày, sao nàng lại thích cắn người như vậy, thói quen này quả thật không tốt. Nhả ra, rất bẩn. Khương Tuế Ngọc đang cắn, sau khi nghe thấy thật sự nhả ra còn ghét bỏ phì một tiếng, sau đó ngoảnh mặt lại rồi ngã lên giường, yên lặng thoải mái, đánh một giấc. Hắn bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ chính mình trộm gà không được, còn mất nắm gạo, sau đó cúi người cởi giày, đắp chăn đàng hoàng cho nàng, rồi chậm rãi lui ra ngoài, đóng cửa lại. Rạng sáng ngày hôm sau, trưởng thị vệ sắp xếp một chiếc xe ngựa đi tiếp Mạnh Thần Y. Sau khi lên xe, Khương Tuế Ngọc liếc mắt một cái, liền thấy dấu răng trên tay phải của Thôi Mạch Chu, mặt nàng dần nóng, lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Trong đầu hiện lên một vài hình ảnh hôm trước, nàng ảo não nghiêng đầu, thầm nghĩ sao mình đang im đẹp, uống rượu rồi phát điên, còn làm người ta bị thương nữa. Thôi Mạch Chu đưa lương khô cho nàng, nói: Thời gian gấp gáp, quyền chúa có thể tạm chấp nhận mà dùng một chút. Khi đó dấu răng còn thoáng qua trước mắt nàng. Đường xá xa xôi, không tránh khỏi buồn chán, vì vậy Thôi Mạch Chu bèn chủ động đánh vài hiệp cờ cùng ông ta. Tài chơi cờ của Mạnh Tân Vân tuy không tồi, nhưng đem so cùng Thôi Mạch Chu hơi kém một chút, vì thế Thôi Mạch Chu ngoại trừ việc mặt không chút biến sắc thì còn phải nhường cho Mạnh Thần Y thắng để ông ta được thoải mái, vì thế cũng hao tổn rất nhiều tâm tư. Trong lúc đánh cờ, Mạnh Tân Vân đương nhiên chú ý đến dấu vết trên tay của Thôi Mạch Chu, hơn nữa lại còn là của nữ tử lưu lại. Trong mắt ánh lên tia cảm xúc khác thường, tay vuốt vuốt chòm râu, nghĩ thầm, thật là người trẻ tuổi, dễ chơi quá sức mình. Ông ta sợ bọn họ da mặt mỏng, cũng coi như không biết gì cả. Khương Tuế Ngọc lại nhàn nhã hơn nhiều, nàng không xem hai người chơi cờ thì cũng là vén rèm lên thưởng thức phong cảnh, trong tay còn cầm đồ ăn vặt, dọc đường đi miệng chưa từng dừng lại, cực kỳ nhàn rỗi. Sáng nay nàng đã nghĩ thông suốt, biết rõ chờ đến khi Thôi Mạch Chu có được quyền thế, tất sẽ không bỏ qua nàng. Đến lúc đó chỉ có thể dựa vào khen thưởng của hệ thống mới có thể chạy thoát. Chỉ cần nữ hoàng không ngã xuống, nàng vẫn là trường nhà quyền chúa. Thôi Mạch Chu cũng sẽ không có cách gì làm khó được nàng. So với việc cả ngày lo lắng sốt ruột, còn không bằng sống tốt như bây giờ. Độc của Cảnh Vương cũng không dễ giải, tuy là Mạnh Tân Vân làm nghề y nhiều năm, kiến thức rộng rãi, cũng phải tiêu hao rất nhiều công sức mới giải trừ hết độc tàn dư trong người hắn. Trong lúc đó, Mạnh Tần Vân và Cảnh Vương cũng nói qua vài câu. Ông ta cảm thấy cách nói năng của Cảnh Vương rất lịch sự, nhân hậu hiền lành, nhất thời mềm lòng, quyết định trị luôn cả chân hắn. Nữ hoàng thấy y thuật của ông ta cao minh, là một y sư tài giỏi, cảm thấy cần phải trọng dụng nhân tài, nên bà dịu dàng khuyên bảo muốn giữ ông ta lại để phong đàm quan. Nhưng không có gì bất ngờ khi Mạnh Tân Vân từ chối. Lòng ông ta là hướng về núi rừng, cũng không muốn làm quan, vì vậy nữ hoàng cũng không muốn miễn cưỡng. Cảnh Vương có thể khôi phục sức khỏe, công của Thôi Mạch Chu đương nhiên không thể không nhắc tới. Nữ hoàng đáp ứng lời thỉnh cầu của Thôi Mạch Chu, lệnh đại lý tự cùng hành bộ một lần nữa thẩm tra xử lý lại vụ án của nhà họ Thôi. Sau đó không lâu, chân tướng vụ án oan của nhà họ Thôi được phơi bày khắp thiên hạ. Vốn dĩ, Thường Khác là con nuôi Thôi Văn Nhượng, bởi vì bất mãn với Thôi Văn Nhượng nên hắn ta không muốn ở trước mặt nữ hoàng tiến cử ông ấy, lại nghe lời gièm pha của người khác, tưởng Thôi Văn Nhượng hại chết cả ba và mẹ hắn. Thường Khác trong lòng mang oán hận, liên thủ cùng nhà họ Phương mua chuộc kẻ ác, nội ứng ngoại hợp, thả ra lời đồn, nói Thôi Văn Nhượng có tướng làm hoàng đế, không cam lòng khuất phục dưới nữ tử, có ý đồ phản nghịch. Nhà họ Thôi rửa sạch được oan khuất, nhà họ Phương bởi vì mưu hại đại thần bị cắt chức quan, nữ hoàng cũng mượn chuyện này thu hồi binh quyền của Phương Khánh Sơn. Niệm tình công trạng năm xưa của nhà họ Phương, nữ hoàng cũng không ý định đi quá xa, dù sao để nhà họ Thôi một mình độc chiếm cũng không phải kế sách tốt. Mấy nhà thế gia hỗ trợ cũng như kiềm hãm lẫn nhau mới là thượng sách. Thôi Văn Nhượng tuy một lần nữa được nữ hoàng trọng dụng nhưng vẫn chưa được phục chức. Nữ hoàng vì muốn trấn an nhà họ Thôi nên ban riêng một tòa nhà. Thôi Mạch Chu cũng được đặc biệt cho phép khôi phục sự tự do, có thể dọn ra khỏi phủ quyện chúa. Biết được tin tức này, Lưu Thuận cực kỳ vui sướng, hạnh phúc lộ rõ trên mặt, không nhịn được thẳng sống lưng, vui mừng cho Thôi Mạch Chu từ sâu trong đáy lòng. Cuối cùng, Lang Quân cũng không cần ăn nhờ ở đậu, nén giận mà sống nữa. Khổng Kỳ là một người thông minh, đã sớm nhận thấy thái độ Lang Quân nhà mình đối với Trường Nhà Quyền Chúa không giống bình thường, cười nhạo hắn ta, nói: Lang Quân chưa chắc đã giống như ngươi nghĩ đâu. Lưu Thuận không hiểu, cười lại y, nói: Ta nghĩ, người chính là ham vinh hoa phú quý trong phủ quyện chúa nên mới không chịu đi chứ gì. Nói chuyện cùng hắn ta không khác gì đàn gãy tai trâu, Khổng Kỳ cũng mặc kệ. Khương Tuế Ngọc vội vàng từ Trấn Ninh Ti trở về thì nhìn thấy tồi tớ đem hành lý Thôi Mạch Chu từng rương mà dọn đi. Vì lịch sự nên Khương Tuế Ngọc khách sáo: Thôi Lang Quân, lần tới lại đến phủ quyện chúa chơi nha. Được, Thôi Mạch Chu vậy mà lại đồng ý. Nụ cười trên mặt Khương Tuế Ngọc cứng đờ, theo lý mà nói hắn không nên từ chối với thái độ khinh thường sao? Còn có, Thôi Mạch Chu cúi người tiến đến bên tay nàng, nói nhỏ: Sách mà lúc trước quyện chúa đưa, Thôi mỗ nhất định sẽ xem kỹ, không để cho quyện chúa phải thất vọng. Mây đen nặng nề, gió lớn gào thét, thổi đèn lồng treo dưới mái hiên của Ninh Vương Phủ đông đưa qua lại. Dàn mỹ nhân múa uyển chuyển, nhạc công đàn hạt thổi kèn, rượu ngon rượu quý. Ninh Vương mặt mày đỏ bừng, say khướt, nằm trên đầu gối của một hầu gái. Hai mắt mơ màng, ngón trỏ gõ vào bàn theo nhịp điệu, vẻ mặt sung sướng. Đột nhiên, một người dáng vẻ như mưu sĩ, cung kính, đến gần bên tai hắn, nhẹ giọng nói. Ninh Vương lập tức thu hồi vẻ mặt phóng túng, khép lại tà áo, đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Bước vào một hiên nhà vắng vẻ, Ninh Vương nhìn trái nhìn phải một phòng, xác định không ai, mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng có một người đàn ông cao lớn, đang đứng, mặt đeo chiếc mặt nạ màu bạc, khiến cho người khác không nhận ra dung mạo của hắn. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ta xoay người, chủ động cởi mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt góc cạnh tuấn tú. Người này là Lạc Minh Sướng, đang bị triều đình truy bắt, đồng thời là con út của nhà họ Lạc. Ninh Vương khịt mũi, không chút che giấu sự mai mỉa. Giết không thành công rồi sao? Lạc Minh Sướng không để tâm lời nói lạnh lùng của hắn ta, thần thái vẫn như thường, chế nhạo lại. Lần này do ta bất cẩn, không phải người cũng không lấy Cố Khanh Dung sao? Hơn nữa, nữ hoàng đã hạ chỉ rằng Cố Khanh Dung sẽ sớm trở thành thiếp của Cảnh Vương. Người! Ninh Vương trợn mắt, sững sờ, đang định nói gì đó, nhưng Lạc Minh Sướng lại cười nói. Vương gia bớt giận, chính sự quan trọng hơn nhiều. Chúng ta là đồng minh, loại trừ lẫn nhau có lợi ích gì chứ? Ninh Vương đành nuốt cục tức này xuống, dừng lại nói. Người liên lạc với nước vệ như thế nào rồi? Lạc Minh Sướng mỉm cười sâu sắc. Vương gia cứ yên tâm, ta đã xử lý ổn thỏa, chúng ta chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Tham vọng dâng lên, Lạc Minh Sướng luôn luôn chờ đợi một ngày có thể đạp nữ hoàng dưới chân, một lần nữa lấy lại vinh dự cho nhà họ Lạc. Thôi gia đã rửa sạch được hàm oan, khách đến nhà chơi dần dần nhiều. Sau khi trải qua lần hoạn nạn này, Thôi Văn Nhượng gần như đã tiêu hao gần hết nhuệ khí, thường đóng cửa tiếp khách. Ông ấy luôn tự mình nhắc nhở con trai nhất định phải cẩn thận từ lời nói đến hành vi. Nếu sơ ý phạm sai lầm sẽ khiến sinh lực của Thôi gia bị tổn thương trầm trọng, hơn nữa còn khiến Thôi gia rơi vào một vực sâu khác. Có lẽ chỉ có một số ít người mới biết được, nếu không phải nữ hoàng ngầm ưng thuận với mưu đồ đàn áp Thôi gia, thì làm sao nhà họ Phương đơn giản như vậy lại có thể tiêu diệt Thôi gia lớn mạnh. Trên triều đình, Thôi Mạch Chu lại dần dần bộc lộ tài năng, nữ hoàng rất tán thưởng, cũng bằng lòng đề bạt hắn. Sau khi Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu cùng làm quan, cơ hội gặp mặt cũng dần dần nhiều, hết lần này đến lần khác chạm phải mặt nhau khiến nàng cảm thấy có chút ngại ngùng. Một hôm sau khi làm việc xong, Khương Tuế Ngọc được hai vị quan mời đến tủ lâu uống vài chén. Lúc lên lầu, tình cờ nhìn thấy Thôi Mạch Chu đang cùng đồng môn của hắn. Những người có mặt đều biết giữa Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu có vướng mắc. Hai bên ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết có nên tránh hay không. Trái lại, đương sự lại khá là tự nhiên, Thôi Mạch Chu chủ động chào hỏi. Quyện chúa, mấy ngày nay vẫn ổn chứ? Khương Tuế Ngọc mỉm cười. Mọi chuyện đều ổn, vì ngươi bận tâm. Chi bằng, ngồi xuống uống cùng nhau vài chén đi, Thôi Mạch Chu đề nghị. Khương Tuế Ngọc không có ý kiến, chỉ sợ hai người bạn của mình để ý, cho nên do dự nhìn hai người. Bọn hắn chủ động giãy vây, cười nói. Càng nhiều càng náo nhiệt. Tiểu nhị dẫn đường khá lanh lợi, nhận ra tình hình có chút không ổn, làm ra tư thế mời, đưa vài vị khách quý cùng vào một hiên nhà lịch sự tao nhã. Sợ bọn họ sẽ phát sinh chuyện gì, cái tử lâu nhỏ bé này của bọn họ không thể chịu đựng sự dày vò nổi. Sau khi vài người ngồi vào chỗ, rượu và thức ăn liên tục được dọn lên, bầu không khí cũng dần dần dịu lại. Lại thấy Thôi Mạch Chu rất tự nhiên gắp đồ ăn cho Khương Tuế Ngọc. Quyện chúa, trước khi uống rượu nên ăn một chút để lót dạ trước. Những người có mặt trên bàn, mỗi người một nét mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không thể không nhớ đến lời đồn lúc trước. Trường Nhạc huyện chúa với Thôi Mạch Chu bất hòa là giả, hai người này yêu nhau mới là thật, chỉ chờ bệ hạ ban hôn nữa thôi. Có một vị chủ sự thẳng thắn hỏi. Huyện chủ với Thôi Lan Quân là khi nào thành hôn? Chúng tôi còn đang đợi uống rượu mừng. Khương Tuế Ngọc đang uống rượu, nghe thấy suýt nữa, đem rượu phun ra ngoài. Trái lại làm mình bị sặc cũng không nhẹ, ho liên tục, làm gương mặt đỏ bừng. Trong lòng nàng cảm thấy rất hoang đường, lập tức phủ nhận nói. Nói bậy, ngươi nghe được lời đồn này từ đâu chứ? Quan hệ của ta với Thôi Lăng Quân vô cùng thuần khiết, làm sao có thể dễ dàng để cho kẻ khác nói điều sằng bậy. Chủ sự cười tủm tỉm, ngại ngùng. Là tại hạ tin lời đồn thất thiệt, mong hai vị đừng trách. Thôi Mạch Chu không nói câu nào, chỉ lặng lặng đưa cho Khương Tuế Ngọc một cái khăn tay sạch sẽ, nàng thản nhiên cầm lấy, sau đó lau sạch phần rượu bị chảy xuống cằm. Ngay cả Khương Tuế Ngọc cũng không nhận ra thái độ của bản thân có bao nhiêu tự nhiên, căn bản không giống như thuần khiết như nàng nói, ngược lại giống như giấu đầu lồi đuôi. Mùa thu đã qua, mùa đông giá rét đang đến, tình hình ở Thượng Kinh bây giờ rất rối loạn. Trấn Ninh Ti bắt được một toán quân phe địch xâm nhập vào nước Tuyên, trong đó trừ dân chúng bình thường thì còn có không ít tên quan lại, ngoài mặt luôn tỏ ra trung thành. Nữ hoàng nổi giận, hạ lệnh phải diệt trừ tất cả những kẻ phản loạn. Khương Tuế Ngọc thân là lưỡi dao sắc bén của nữ hoàng, cho nên lúc này bận rộn đến mức chân không kịp chạm đất. Hôm nay nữ hoàng muốn đến chùa Hộ Quốc để dâng hương, trong số các nữ quyến đi cùng trừ Thái Tử Phi, Cảnh Vương Phi, còn có Cố Khanh Dung, người sắp trở thành trắc phi của Cảnh Dương. Thứ không thiếu nhất trong triều chính là một đứa trẻ thông minh, cho nên mục đích mà nữ hoàng tứ hôn cho Cố Khanh Dung thật sự quá mức rõ ràng, suy nghĩ một chút liền hiểu. Thái tử từ nhỏ đã bệnh nhiều, càng ngày càng yếu, có đôi khi còn bị rối loạn chức năng. May mà hai chân Cảnh Vương đã có thể đứng thẳng và đi lại không khác gì người thường. Hơn nữa, tính tình Cảnh Vương cũng rất rộng rãi phóng khoáng, trời sinh tài giỏi, lại thân là con trai út của nữ hoàng. Nên không thể nghi ngờ về việc sau này hắn ta có thể sẽ lên ngôi trị quốc. Vì vậy, chỉ cần có một người phụ nữ thân phận cao quý phi phàm để thiêu hoa trên gấm thì địa vị của hắn ta mới càng ngày càng vững. Đó cũng là lý do khó xử cho thái tử cùng thái tử phi của bây giờ. Chùa Hộ Quốc tráng lệ rộng rãi, hương khói lượn lờ, tiếng chuông ngân vang, lá cờ tung bay trong gió, những chiếc chuông đồng treo lên mái hiên len ken va chạm, các vị tu sĩ trong chùa mặc quần áo sạch sẽ, ngay ngắn chỉnh tề, vì để không đụng phải đám quý tộc nên một số kẻ không liên quan đều đã bị đuổi ra ngoài. Chủ trì của chùa Hộ Quốc nghe nói bệ hạ giá lâm thì đã đợi từ sớm. Khi nhìn thấy thánh nhang, hắn cười tủm tỉm đi lên đón, dẫn đường cho bà. Dâng hương trong chánh điện, hương khói nghi ngút, tượng Phật trong điện trang nghiêm uy nghi, từ bi rũ mắt nhìn xuống chúng sinh. Cố Khanh Dung không tin chuyện thần Phật cho lắm, nên sau khi đi theo mọi người dâng hương xong, sợ hương khói trong chùa quá nồng sẽ làm nàng ta chảy nước mắt, nàng ta nhân lúc mọi người không để ý, lén lẻn ra ngoài cùng tỳ nữ Thúy Yên của mình. Thu qua, đông đến, cỏ cây sau núi héo tàn, màu úa vàng của cỏ cây hình thành nên một sự tương phản mạnh mẽ với màu đỏ của lá phong. Hít thở không khí, cuối cùng Cố Khanh Dung cũng không còn cảm thấy nhàm chán nữa, dương mắt nhìn thoáng, lập tức phát hiện có một gian đình nhỏ trên tảng đá, trong đó còn có một vị nữ nhân nghỉ ngơi, chính là Khương Tuế Ngọc đang lười biếng. Quyện chúa thật là thoải mái nhàn nhã, còn thảnh thơi hơn cả chúng ta, Cố Khanh Dung trầm ngâm cười nói. Khương Tuế Ngọc nghe vậy, ngoảnh đầu nhìn lại, một vị mỹ nhân yểu điệu quyến rũ đang đi về phía mình, cũng không thấy kinh ngạc, cười lớn. Cố cô nương là người xinh đẹp lại tốt bụng, hẳn sẽ không nói ra, việc ta tranh thủ thời gian lười biếng một chút, nói ra chứ. Cố Khanh Dung lập tức ngồi xuống bên cạnh nàng. Miệng lưỡi thật hoạt bát, nếu ta giúp quyện chúa một lần, quyện chúa sẽ lấy cái gì báo đáp ta đây? Nghe giọng Cố Khanh Dung không có địch ý, Khương Tuế Ngọc mới thả lỏng, nhìn thấy trên đôi tay hơi hơi đỏ ửng của Cố Khanh Dung, Khương Tuế Ngọc âm thầm suy tư trong lòng. Mạnh thần y đã từng tặng ta một hộp ngọc dung cao, có thể xoa dịu da khô ráp, làm cho da thịt mịn màng như ngọc. Hôm nay, ta đành lấy nó mượn hoa hiến Phật, tặng cho Cố cô nương, được hay không? Cứ đến thu đông, tai của Cố Khanh Dung sẽ thô ráp, bong tróc và đỏ bừng, dùng nhiều phương thuốc đều vô ích. Hộp ngọc dung cao này vốn là ngàn vàng khó cầu, huống chi còn do Mạnh Thần Y tự tay làm, lễ vật này xem như Khương Tuế Ngọc rất để tâm. Quyện chúa đã có lòng, nếu ta từ chối là bất kính. Trong mắt một số người, Cố Khanh Dung là một vị tiểu thư đài cát, kiêu ngạo và bất chấp. Chỉ những người thân cận mới biết tính tình nàng ta cần được nuông chiều một chút. Ở chung một thời gian mới biết nàng ta rất dễ gần. Chỉ trong chốc lát, Cố Khanh Dung đã quen với Khương Tuế Ngọc hơn. Hai người bắt đầu cười nói. Tính tình Cố Khanh Dung rất đơn giản, nói chuyện lại thẳng thắn, ngập ngừng do dự một lúc, quyết định hỏi. Người có còn thích Cảnh Vương hay không? Lời vừa nói khiến Khương Tuế Ngọc trở tay không kịp, nhưng sự tò mò trong mắt nàng ta quá mạnh mẽ, muốn xem nhẹ cũng rất khó. Vốn dĩ, Khương Tuế Ngọc muốn trả lời rằng ta không còn thích Cảnh Vương từ lâu rồi, nhưng hệ thống lại phát ra tiếng cảnh báo. Ký chủ, không thể thoát khỏi nhân vật, nếu không sẽ bị trừng phạt. Khương Tuế Ngọc đau đầu, đỡ trán, suýt nữa thì quên mất Khương Tuế Ngọc trong sách, đến chết, cũng yêu nam chính Cảnh Vương một cách mù quáng và cố chấp. Trong lòng cân nhắc một phen, âm thầm, véo bắp chân, nặng ra vài giọt nước mắt, sau đó lấy khăn tay lau mặt, lập tức trở thành một nữ tử yêu mà không thể chạm tới, khổ sở, đáng thương vì tình. Trong lòng ta có vương gia thì sao chứ? Hắn ta cũng không quan tâm đến. Mặc kệ trong mông của ta lớn tới mức nào, hắn ta chưa chắc sẽ đón nhận. Khương Tuế Ngọc giả bộ lau nước mắt, sau đó nắm lấy hai tay Cố Khanh Dung, nói. Đời này ta không thể bạc đầu dây lão cùng Cảnh Vương, chỉ mong rằng Cố cô nương có thể thay ta chăm sóc chàng ấy, thành toàn cho tấm chân tình này của ta. Cố Khanh Dung chỉ tò mò nên mới hỏi, đâu biết sẽ làm người khác đau lòng, trong lòng có chút áy náy, vội vàng nói. Chỉ trách ta nhắc đến chuyện đau lòng của người, người đừng khóc nữa. Nàng ta khuyên nhủ một lúc, lại quay ra mắng mỏ Cảnh Vương không tốt. Cái tên Cảnh Vương kia luôn luôn lạnh như băng, chẳng có chút tính người nào. Nếu lấy hắn làm chồng, chắc chắn sẽ rất buồn chán. Không bị dung mạo tuấn tú của nam chính mê hoặc tâm trí, cô nương này thật sự rất tỉnh táo. Tuy trong lòng Khương Tuế Ngọc rất đồng ý với những lời này, nhưng bên ngoài còn phải duy trì tính cách, ngoài miệng đành phải trái lương tâm nói giúp Cảnh Vương. Cảnh Vương điện hạ anh dũng phi phàm, tính tình tuy hơi lạnh lùng, nhưng đó là chỗ đáng quý của chàng. Có nghĩa là ta thích hắn lạnh lùng với ta. Trong mắt Cố Khanh Dung, Khương Tuế Ngọc chính là một nữ tử với một tấm chân tình. Ngoài thương xót ra, nàng ta cảm thấy có thiện cảm với nàng ta hơn chút. Hai vị thiếu nữ mải mê nói chuyện, chưa để ý đến đằng sau hòn đá, có một gốc áo pháp phới, người đó đã lặng yên rời khỏi. Thôi Mạch Chu không có đam mê nghe lén người khác nói chuyện, chỉ là hắn thấy Khương Tuế Ngọc đi đến nơi này không nhịn được bèn đi theo tới, sau đó vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người. Nàng nói trong lòng nàng vẫn còn Cảnh Vương. Bàn tay không ngừng nắm chặt bởi vì dùng sức quá mạnh, các khớp xương trắng bệch, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, hình như còn có máu chảy ra ngoài. Hai mắt Thôi Mạch Chu thâm trầm, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, mím môi chặt lại. Bỗng nhiên, hắn nở một nụ cười, khuôn mặt lộ ra vẻ âm u, ngọn gió đung đưa sợi tóc bên thái dương, làm tan vẻ khôi ngô tuấn tú. Khương Tuế Ngọc, chỉ cần ta sống trên đời này ngày nào, thì việc ngươi muốn ở bên cạnh Cảnh Vương chắc chắn sẽ không bao giờ xảy tới. Vốn tâm trạng Khương Tuế Ngọc đang khá tốt, lại đột nhiên rùng mình một cách rất khó hiểu, không thể không thắt chặt áo choàng, tự hỏi có phải bản thân mình mặc quần áo quá ít. Đến buổi trưa, theo thường lệ, nữ hoàng sẽ ở lại chùa Hộ Quốc ăn một bữa cơm chay. Cùng nữ phụng dưỡng nữ hoàng đột nhiên tìm Khương Tuế Ngọc, nói nữ hoàng tìm nàng có chuyện. Khương Tuế Ngọc không nghi ngờ, lập tức đi theo nàng ta. Thấy con đường càng ngày càng hẻo lánh, cỏ cây rậm rạp, cuối cùng Khương Tuyết Ngọc cũng phát hiện có vấn đề, dừng lại, không chịu tiến lên phía trước. Người nói, bệ hạ đang đợi ta, bệ hạ đang ở đâu chứ? Khương Tuyết Ngọc nhìn kỹ cung nữ đó, cung nữ khẽ cười. Quyện chúa, cần gì phải sốt ruột, nữ hoàng bệ hạ đang ở. Giọng nói nàng ta dừng lại, đột nhiên Khương Tuyết Ngọc cảm thấy sau lưng có người đẩy nàng một cái. Không kịp phản ứng thì bất ngờ bị đẩy mạnh vào một căn trong nhà ăn. Trong chốc lát, Khương Tuyết Ngọc không hiểu chuyện gì, mạnh mẽ đập đập cửa, tiếc là ván cửa rất rắn chắc. Cộng thêm bên ngoài có người cố ý chặn lại, cho nên nàng không cách nào để thoát ra ngoài. Các ngươi là ai? Mau thả ta ra! Thấy không ai đáp lại nàng, Khương Tuyết Ngọc không đàm phán nữa, ngược lại nghĩ cách để thoát ra ngoài. Lúc này, Khương Tuyết Ngọc mới nhận ra cũng có một người đang ngồi trong nhà ăn, mặc như bạch ngọc, dáng vẻ đoan chính, chính là Tô Dịch Chương, nam sủng mà nữ hoàng yêu thích gần đây. Nửa tháng trước, hắn ta còn được phong thành vân tướng quân, tuy không có thực quyền, nhưng đã đủ để thấy sự khác biệt. Nhìn thấy Tô Dịch Chương, nỗi bất an trong lòng nàng càng ngày càng lớn, một suy đoán đáng sợ dần dần hiện lên rõ ràng. Tô Dịch Chương cười nhẹ nhàng, bắt đầu tự cởi quần áo của chính mình. Dịch Chương hâm mộ phong thái của quyện chúa từ lâu, để Dịch Chương hầu hạ ngài một lần, được hay không? Khương Tuyết Ngọc tự xưng là một người văn nhã, trước tiên thuyết phục hắn ta tự trọng, nhưng Tô Dịch Chương vẫn muốn quấn lấy nàng. Khương Tuyết Ngọc tiên lễ hậu binh, nếu hắn ta không nghe, vậy đừng trách nàng đánh một trận. Sau khi ăn xong bữa cơm chay ở trai đường, tâm tình nữ hoàng vô cùng vui vẻ, chủ trì thấy vậy, nhân cơ hội đề nghị. Hồ hoa sen phía nam của hậu viện đã nở, sen sinh ba cũng vậy, bần tăng mặt dày muốn mời bệ hạ đến đó thưởng thức. Sen sinh ba là thứ hiếm thấy trên thế gian, đúng là dấu hiệu của điềm lành. Nghe vậy, quả nhiên nữ hoàng rất hứng thú, muốn đi đến đó xem. Con đường duy nhất đến hồ phía nam là một con đường mòn với những cây cổ thụ cao chót vót và cây cối tươi tốt hai bên, đi qua vài gian thiện phòng mà người hành hương hiếm khi đặt chân tới. Đột nhiên nghe thấy thanh âm đánh nhau truyền ra từ trong thiện phòng, nữ hoàng nhíu mày, người hầu bên cạnh nhanh trí lập tức cho thị vệ phá cửa phòng. Ngay khi cánh cửa vừa mở, có người đã nhận ra người trong thiện phòng là ai, sắc mặt thay đổi một cách rõ rệt. Người thì vui sướng khi người gặp họa, người thì khịt mũi coi thường, người thì thờ ơ, lạnh nhạt. Dù sao ban ngày ban mặt mà trường nhạc quyện chúa cùng nam sủng của nữ hoàng lại quấn lấy nhau, hơn nữa còn bị không ít đại quan quý nhân nhìn thấy, hoàng thất lần này khó tránh khỏi gièm pha. Sắc mặt nữ hoàng không tự chủ giận tím mặt, lý trí bảo nàng phải kiềm chế, lạnh lùng nói: các người đang làm cái gì? Cho dù Tô Dịch Chương chỉ là một món đồ chơi, nhưng dù sao cũng là vật thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng, kể cả bà ta có từ bỏ cũng tuyệt đối không cho phép người khác đụng vào. Môi Khương Tuyết Ngọc mấp máy đang định giải thích, song Tô Dịch Chương lại lên tiếng đầu tiên, lại chả khóc lóc. Bệ hạ, tuy rằng thân phận của thần ti tiện, nhưng cũng có danh dự. Trường nhà quyện chúa muốn nhục nhã thần, thần từ chối, ngày ấy liền muốn cưỡng hiếp ta. Người nói bậy, Khương Tuyết Ngọc phản bác ngay lập tức. Bệ hạ, ngài chớ có tin lời từ một phía. Nhớ tới đây, Thôi Mạch Chu tuyệt sắc cỡ nào, nàng cũng chưa bao giờ nổi lên sắc tâm. Tô Dịch Chương so với Thôi Mạch Chu không biết kém cỏi hơn bao nhiêu lần. Nàng từng thấy qua sơn hào hải vị, sao có thể cảm thấy hứng thú với cháo trắng rau xào. Trong thiện phòng, Tô Dịch Chương muốn làm chuyện sằng bậy, Khương Tuyết Ngọc lập tức phản kháng. Tiếc rằng hắn chỉ là một cái gối thiêu hoa, đẹp chứ không xài được, chưa đến 2 giây đã bị Khương Tuyết Ngọc đánh cho gãy răng. Nhưng mọi người chỉ tin vào thứ mình nhìn thấy, quần áo Tô Dịch Chương tả tơi, trên người vết thương, càng tin vào lý do mà hắn ta bịa đặt. Có lẽ là do nghe nhiều tin đồn trường nhạc huyện chúa cường đoạt Lan Quân Thôi Gia, cho nên ai ở đây cũng đều không chút nghi ngờ về việc Khương Tuế Ngọc có thể cường đoạt nam tử đàng hoàng. Thử hỏi việc kinh hãi thế tục mà trường nhạc huyện chúa còn làm ít sao, thì một hai việc thì có gì hiếm lạ chứ. Khương Tuế Ngọc đang định phân bua, lại nghe Tô Dịch Chương ngửa mặt lên trời, bi thương nói: Dịch Chương nguyện lấy cái chết để chứng tỏ. Dứt lời, hắn ta chạy về phía một tên thị vệ rút kiếm. Tên thị vệ ngây ngẩn chớp mắt, trơ mắt nhìn hắn ta đâm kiếm tự vẫn, dòng máu ấm áp phun tung tóe. Hắn ta trợn tròn mắt, chậm rãi ngã xuống mặt đất. Các vị quý nhân sống trong nhung lụa chưa từng nhìn thấy trường hợp này, không khỏi kinh hãi hét lớn. Nữ hoàng nhắm mắt, giọng không chút cảm tình nào, nói: Áp giải trường nhạc quyện chúa vào thiên lao. Chuyện Khương Tế Ngọc bị bắt vào ngục giam làm cho mọi người vô cùng sôi nổi và xôn xao. Người hận nàng đương nhiên sẽ vỗ tay tán thưởng, chẳng qua đa số những người còn lại đều lựa chọn im lặng, chờ đợi quan sát. Suy cho cùng, lòng dạ nữ hoàng sâu thẳm khó lường, ngày hôm nay ngươi vẫn đang hưởng thụ cẩm y ngọc thực phong quang vô hạn, không chừng một ngày nào đó sẽ lại bị giam vào ngục. Liệu Khương Tuế Ngọc có vì chuyện này mà mất hết toàn bộ vinh sủng và quyền thế hay không, mọi người vẫn chưa đoán được thái độ chính xác từ phía của nữ hoàng. Có nhà vui cũng có nhà sầu, so với tình trạng ảm đạm tiêu điều của phủ quyền chúa thì Vương Túc Mẫn lập tức trở thành nhân vật nóng bỏng ở Thượng Kinh. Trấn Ninh Ti tạm thời do sủng thần Vương Túc Mẫn thay mặt đảm nhiệm, đã có không ít quan lại quý tộc đến tân bốc nịnh bợ. Nhưng Vương Túc Mẫn là một người thận trọng và cương nghị, không thừa cơ hội trục lợi mà nhận nhiều quà cáp hay vơ vét của cải, chưa từng để lại bất kỳ điểm yếu nào. Trong thiên lao giam giữ toàn những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy một thời, so với những ngục giam khác thì thiên lao lại có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều. Khương Nghiễm mua chuộc được quan binh cai ngục trong thiên lao, xách theo một hộp đựng thức ăn vào thăm Khương Tuế Ngọc. Khi nhìn thấy chủ nhân, Khương Nghiễm sốt ruột lo lắng. Quyện chúa, người không sao chứ? Khương Nghiễm một lòng với nàng không rời không bỏ, khiến nàng thật sự cảm động. Khương Tuế Ngọc vì không muốn làm cho Khương Nghiễm lo lắng nên giả vờ thoải mái, cười một cái. Bổn quyện chúa không sao, làm gì có ai dám chạm vào ta. Vừa nói vừa mở rộng hai cánh tay xoay người một vòng để tiện cho Khương Nghiễm nhìn thật rõ. Đảo tầm mắt qua lại trên người nàng, vẫn chưa phát hiện dấu vết bị tra tấn, vì vậy Khương Nghiễm mới thở vào nhẹ nhõm. Quyền chúa, thuộc hạ lo người suốt một đêm, người có thể an bình không gặp chuyện gì xấu, thật sự là quá tốt. Rồi lại nghĩ tới chuyện gì đó, Khương Nghiễm vội vàng mở hộp thức ăn, lấy ra mấy đĩa điểm tâm nhỏ, đều là những món Khương Tuế Ngọc thích ăn. Thuộc hạ chỉ sợ người ở thiên lao không được ăn ngon, đặc biệt dặn dò đầu bếp làm, người ăn thêm nhiều một chút. Từ khi đến thế giới này, Khương Nghiễm là người đầu tiên thật lòng quan tâm nàng. Khương Tuế Ngọc thấy sống mũi cay cay, ép mấy giọt nước mắt quê mùa chảy ngược lại trong lòng, cầm điểm tâm lên đưa thẳng vào miệng. Vẫn là Khương Nghiễm ngươi hiểu ý bổn quyện chúa, không uổng công trước đây ta thương ngươi. Khương Nghiễm cười thẹn thùng, lộ ra hàm răng trắng. Đáng tiếc nụ cười chưa duy trì được bao lâu thì khuôn mặt lại bị cảm xúc nặng nề bao phủ. Nàng ta không nhịn được lo lắng. Quyện chúa, người cũng đợi mãi trong thiên lao không phải là cách tốt, khi nào mới có thể ra khỏi thiên lao chứ? Bệ hạ sáng suốt như thần, có thể nhìn xa trông rộng, nhất định sẽ trả lại trong sạch cho ta. Ngươi đừng lo, chỉ ngủ ở đây vài ngày sẽ không mất đi cân thịt nào.

Thôi Mạch Chu trong lòng biết rõ, nhưng lại không vạch trần nàng, mà dụ tấm áo khoác hơi nhăn nhúm, rồi mở cửa bước ra ngoài. Tiếng bước chân xa dần, Khương Tuế Ngọc hé mắt nhẹ nhàng thăm dò tình hình. Chưa được bao lâu, người nọ đã quay lại. Nàng luống cuống nhắm mắt vào. Đừng ngủ nữa, lấp đầy cái bụng trước, đợi một lát còn phải uống thuốc. Thôi Mạch Chu bưng một chén thuốc, nóng hổi quay lại, dịu dàng nói. Khương Tuế Ngọc tiếp tục giả vờ ngủ, không trả lời. Thôi Mạch Chu đã phần nào hiểu được tính cách của nàng, không những không sốt ruột, ngược lại còn hiếm hoi nổi lên ý đồ trêu chọc nàng. Hắn chắp tay sau lưng, cố gắng đi thật khẽ khàng đến mép giường, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng bóp mũi nàng lại. Khương Tuế Ngọc không thể giả vờ được nữa, đột nhiên mở mắt, há to miệng, cố gắng hít thở như cá mắc cạn. Thôi Mạch Chu bấy giờ mới chịu thả tay ra. Sau khi có thể hít thở bình thường trở lại, Khương Tuế Ngọc không nén nổi cơn tức mà nhìn vào tên đầu sỏ. Người muốn làm ta chết ngạt sao? Đáy mắt Thôi Mạch Chu ánh lên nụ cười. Thôi mổ sao dám chứ? Có cái gì mà ngươi không dám làm, ta thấy lá gan của ngươi rất lớn. Khương Tuế Ngọc chỉ dám mắng mấy tiếng trong lòng chứ không dám gây sự trực tiếp. Một lúc sau, cả cơ thể nàng mất sức, không sao cử động được mà cảm giác ấy cũng chẳng hề thuyên giảm. Khương Tuế Ngọc vô cùng căng thẳng, vội vàng hỏi hệ thống như vậy là sao? Túc chủ, tối hôm qua cô bị trúng độc, tính mạng gặp nguy hiểm. Để bảo vệ an toàn cho tính mạng của cô, tạm thời đã mở chế độ ngủ say, tuy nhiên có tác dụng phụ, thế cho nên tạm thời cô sẽ không cử động được. Thế thì chẳng phải bây giờ nàng đã biến thành con cá nằm trên thớt, không có chút sức nào để chống trả rồi sao? Hình như Thôi Mạch Chu đã nhận ra sự khác lạ của nàng, hắn hỏi. Quyền chúa, vẫn chưa chịu dậy nữa sao? Khương Tuế Ngọc ngại ngùng, gượng ép cười trừ. Có lẽ, tạm thời ta không cử động nổi. Nghe vậy, Thôi Mạch Chu không giấu nổi lo lắng. Người thấy sao rồi? Hay là để ta gọi y công tới xem một chút? Thấy hắn cuống cuồng định chạy tìm người, Khương Tuế Ngọc vội vàng hét lên ngăn cản. Không cần. Có thể là vì cơ thể chưa hồi phục, đợi một lúc là được rồi. Thật chứ? Thôi Mạch Chu do dự nhìn phía nàng. Khương Tuế Ngọc dùng giọng điệu khẳng định đáp lại. Chính xác là như vậy. Lẽ nào ta còn tự mang bản thân ra làm trò vui? Nhưng mà chắc phải làm phiền đến Thôi Lan Quân rồi. Khương Tuế Ngọc ngượng ngùng nói. Thôi Mạch Chu tạm thời tin lời nàng. Sao gọi là làm phiền được? Hắn đỡ Khương Tuế Ngọc ngồi dậy, kê gối ra sau lưng để nàng thoải mái. Thôi Mạch Chu cẩn thận từng ly từng tí, đầu tiên thổi nguội thuốc rồi mới đút từng thìa nhỏ cho nàng. Động tác đầy dịu dàng thân mật của hắn ngược lại khiến Khương Tuế Ngọc có phần bối rối. Không phải nàng không hiểu gì hết, nhưng nàng là một đứa độc thân ngay từ trong trứng nước suốt bao nhiêu năm. Nàng thật sự không biết phải đối diện ra sao với chuyện bản thân đã nảy sinh thiện cảm với hắn. Huống hồ trước đây hắn còn luôn muốn rút sạch gân cốt của nàng, cho dù tất cả biểu hiện của hắn hiện tại đều cho thấy hắn muốn đối tốt với nàng, nhưng nàng vẫn không quá tin vào tình cảm của hắn. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, nói không rõ ràng thì trong lòng nàng cũng có thấy áy náy, còn có cảm giác bản thân hơi xấu xa nữa. Thôi Mạch Chu đã nhìn thấy hết sự bối rối hiện lên trên mặt nàng, hắn hạ thấp tầm mắt, giấu đi tâm sự của chính mình. Qua một lúc lâu, hắn mới nói: ta đối xử tốt với quyện chúa không phải vì muốn nhận lại bất cứ cái gì, vậy nên quyện chúa cứ an tâm nhận lấy đi. Nếu hắn đã nói vậy thì Khương Tuế Ngọc cũng không ngại ngùng gì nữa, cứ thản nhiên đón nhận thôi, cùng lắm thì sau này tìm cơ hội báo đáp. Đợi sau khi đã uống xong thuốc, Khương Tuế Ngọc mới nhìn ngó xung quanh hỏi: đây là đâu? Thôi Mạch Chu giải thích:

cả đời sẽ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Khương Tuế Ngọc chưa hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, cần phải nhận sự trừng phạt. Hình phạt là không bao giờ được trở về thế giới thực nữa, chỉ có thể ở lại thế giới này đến chết. Nàng mới vừa tỉnh, đầu óc có chút lờ mờ, không tỉnh táo lắm. Thôi Lan Quân nào, bà lão chỉ tiếc đèn sắt không thành thép nhìn nàng. Tăng Lan Quân tìm ở đâu ra cô nương này, tuy trông giống với Trường Nhạc quyền chúa nhưng đầu óc rõ ràng không linh hoạt lắm, bà ta nói. Còn thôi Lan Quân nào, là con trai thứ hai nhà họ Thôi, người rất được nữ hoàng coi trọng. Nói tới đây, Khương Tuế Ngọc xem như đã hiểu đó không phải là Thôi Mạch Chu sao. Nhưng nàng lập tức nghĩ tới một chuyện khác, có vẻ như thân phận hiện tại của nàng là một cô nương mơ mộng hảo quyền muốn trèo lên giường hắn. Nghĩ tới đây, cơn tức của nàng lại dâng trào. Được lắm, bà cô ta vì chống đỡ một tên cho chàng, trái lại chàng ở đây ôm mỹ nhân vào lòng, chờ xem ta chỉnh đốn chàng như thế nào. Trăng đã ngả về tây, treo trên ngọn cây, một vài ánh đờm đớm lập lòe. Sau khi xử lý xong chuyện trong tay, Thôi Mạch Chu ngẩng đầu nhìn lên trời khi đang trên đường trở về phòng. Hắn giật mình nhận ra rằng đêm đã khuya rồi. Mỗi ngày của hắn đều như thế, vô cùng bận rộn. Mẫu thân úp mở nói về việc hắn đính hôn, hắn không cần nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức từ chối. Trái tim hắn không đớn, chỉ có thể dành cho một người và cũng chỉ đủ để chứa một người. Hà cớ gì phải làm uổng phí thanh xuân của người khác, ngày tháng đau dài lại thành đôi vợ chồng bất hòa. Ngày qua ngày khác, năm này qua năm nọ, lặp đi lặp lại cuộc sống buồn tẻ, Thôi Mạch Chu cởi áo khoác tắt đèn. Khi đi đến bên giường chuẩn bị nằm xuống thì đột nhiên hắn dừng lại, nhận ra có gì không ổn. Ánh mắt hắn trở nên rét lạnh, rút ra một thanh chủy thủ từ trong tay áo, chậm rãi vén màn, lấy sức chuẩn bị tấn công. Lan Quân, một bàn tay mềm mại trắng nõn vươn ra từ trong màn, giọng nói mềm mại, dáng vẻ kịch cỡm. Gương mặt Thôi Mạch Chu lạnh lùng, hắn chợt nhớ lại nụ cười đầy hứng thú khác lạ kia của Tăng Huyền. Thì ra món quà mà hắn ta nói là một nữ tử, thật sự là quá càng quấy. Vì thế Thôi Mạch Chu không thèm bố thí cho nàng dù chỉ một cái liếc mắt, hắn lớn tiếng quát. Đi ra ngoài. Bỗng chốc khiến Khương Tuế Ngọc không biết phải làm gì. Nàng còn muốn đến đây bất gian, kết quả Thôi Mạch Chu hoàn toàn không cho nàng cơ hội nào. Sau khi im lặng một lát, Thôi Mạch Chu thấy nữ tử trên giường vẫn không hề động tĩnh, hắn hơi cau mày, tốt bụng cảnh cáo lần nữa. Nếu vẫn không ra, ta sẽ gọi người vào. Đến lúc này, hắn cũng không thèm quan tâm đến mặt mũi của nàng. Cuối cùng, Thôi Mạch Chu cũng hết kỳ nhẫn, hắn xoay người, chuẩn bị ra ngoài gọi người. Không ngờ, một thân hình mềm mại dán vào sau lưng hắn, cả người hắn trở nên cứng đờ, mặt đen như đáy nồi. Khương Tuế Ngọc còn chưa có động tác tiếp theo, thì tiềm thức hành động của Thôi Mạch Chu đã nhanh hơn suy nghĩ. Hắn không chút do dự khiêng nàng lên vai, rồi ném ra ngoài. Người đâu? Thôi Mạch Chu hổn hển, cảm thấy mình cần phải tắm thêm lần nữa. Khương Tuế Ngọc bị ngã đến ngẩn ngơ, sau đó hoàn hồn lại thì nghe tiếng hô của hắn, nàng lập tức giận dữ. Thôi Mạch Chu, người giỏi lắm, tìm nữ tử khác thì cũng thôi đi, lại còn dám đánh nàng, đúng là không thể cứu vãn. Ta liều mạng với ngươi. Khương Tuế Ngọc xông đến động thủ soi chiêu với hắn, từng chiêu như bão, cùng với sự ác liệt như muốn trút giận, nhất định phải đẩy hắn ngã xuống đất. Giọng nói của nàng vô cùng quen thuộc, quen tai đến mức hắn lập tức sửng sốt, ngay trong thời điểm mấu chốt nên đã trúng một quyền của nàng. Hai người chẳng phân biệt là ngươi hay là ta, gặp chiêu phá chiêu, Khương Tuế Ngọc từng bước ép sát, Thôi Mạch Chu thì không biết đang kiêng dè chuyện gì mà chỉ lựa chọn né tránh, vẫn luôn thủ mà không công. Bên trong quá tối, trong lúc bọn họ soi chiêu thì đã làm vỡ ghế, bình phong cũng bị đánh đến siêu vẹo. Tất cả ấm trà, chén ly trên bàn cũng bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tiếng động quá lớn, các phòng gần đó vốn đã tắt hết đèn, giờ lại lục tục sáng. Người gác cổng đang trực đêm vội vàng cầm đèn chạy tới, căn phòng lập tức bừng sáng. Cuối cùng Thôi Mạch Chu cũng thấy rõ được mặt của nàng. Một tay bao lấy nắm đấm đang lao thẳng tới trước mặt, trong nháy mắt hắn trở nên hoảng hốt. Cái tên mà hắn vẫn luôn nhớ nhung trăm ngàn lần trong lòng, giờ phút này rốt cuộc cũng được thốt ra. Khương Tuế Ngọc, cuối cùng nàng cũng quay về rồi sao? Đúng vậy, nàng gần như nghiến răng nghiến lợi, nói, hơn nữa không chỉ có quay lại mà còn muốn đánh người. Khương Tuế Ngọc vẫn còn nghẹn một bụng tức, nhưng hiển nhiên nàng với hắn đang không ở cùng một tần số. Có thích khách. Sắc mặt của người gác cổng vừa trở nên hoảng hốt, đang muốn gọi người thì bị Thôi Mạch Chu quát lớn đuổi ra ngoài. Người gác cổng không rõ nguyên nhân nên lo lắng ở trong lòng nhưng vẫn nghe theo lui xuống. Cuối cùng thì nơi này chỉ còn lại hai người, Khương Tuế Ngọc đang muốn động thủ, ngày sau đó đã không kịp đề phòng bị hắn kéo vào trong lòng. Mùi hương tươi mát của hắn quanh quẩn bên chóp mũi, trái tim nôn nóng của Khương Tuế Ngọc dần dần bình tĩnh, giống như ma xuôi quỷ khiến, nàng bất giác đưa tay ôm lại hắn. Thật lòng mà nói, dù sống trong thế giới hiện thực hay thế giới này cũng không có gì khác, nhưng suy cho cùng, có lẽ nàng có nhiều vướng bận ở thế giới này hơn. Chàng không sợ, ta là yêu ma quỷ quái sao? Nàng hỏi. Thôi Mạch Chu tự cầm vào hõm cổ của nàng, nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi hương trên tóc nàng, rồi nói. Mặc kệ nàng tới từ nơi nào, cũng không cần biết nàng là người hay quỷ, chỉ cần nàng là Khương Tuế Ngọc, vậy là đủ rồi. Bụi trần cuối cùng cũng lắng động, trái tim trôi dạt của Khương Tuế Ngọc phiêu bạt nơi thế giới khác, cuối cùng cũng tìm được một bến cảng để cập bến. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Nàng Phi Điên của Vương Gia Khát Máu của tác giả Phong Xuyên Tứ Tuyệt, thuộc thể loại xuyên không, dị giới. Và bây giờ, Phương Thảo sẽ tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng có nội lực thâm hậu, có phép thuật điều khiển ma quỷ, nhưng lại xuyên qua trở thành tứ tiểu thư phế vật. Người ta đồn rằng cổ gia có 3 người con gái rưỡi, ai ai cũng xinh đẹp tài năng, chỉ có nửa cổ tiểu tứ là vừa không có diện mạo lại vừa bị điên. Hắn trời sinh khát máu, mặc dù thân phận tôn quý nhưng lại bị chính phụ hoàng của mình ruồng bỏ, luôn tìm cách giết chết. Có được thân phận bất tử nhưng tay trói gà không chặt, trở thành đối tượng ai cũng có thể lăng nhục. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã nhận định sẽ bảo vệ hắn cả đời. Nhưng hắn có thật sự yếu ớt như mọi người vẫn nghĩ hay không?